Thu Quỳnh và đội ngũ kênh Góc Radio xin gửi lời chào yêu mến tới quý vị và các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn Góc Radio để nghe Thu Quỳnh kể chuyện. Trân trọng cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn dành tặng cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại ý kiến đóng góp của các bạn trong phần bình luận phía dưới khi nghe chuyện cho Thu Quỳnh biết nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện Trai Tơ Gái Nạ của tác giả Thanh Thanh. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt, Hoài Ân hàn huyên với Hải thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Chiều nay có cuộc họp bàn về chương trình cuối tuần này. Tuy rằng bộ phận của cô nhỏ không có nhiều vấn đề cần thảo luận, nhưng vẫn cần có mặt đầy đủ để nắm được tình hình. Chính bởi vậy, Hoài Ân không tránh khỏi việc phải đối mặt với Thành Trung thêm một lần nữa. Mà quả thật, làm việc trong cùng công ty lại là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, tránh mặt nhau là chuyện không thể. Lúc đầu khi mới bước chân vào phòng họp, cô còn hơi căng thẳng. Đến cô bé Ngọc Linh khi đi cùng còn nhận ra cô khác thường. Chị Linh, chị sao đấy? Ngọc Linh ngồi ở ghế cạnh cô, vừa ngồi xuống đã kéo áo cô hỏi han, trong lúc vô ý còn chạm phải tay cô. Ui trời, tay chị lạnh thế, chị có sao không ạ? Hoài Ân ngượng ngùng thu tay về, trấn an cô bé. Không sao, tại điều hòa lạnh quá đấy mà. À, ra vậy, khiếp, tay chị lạnh như băng ý. Nhìn điệu bộ dùng mình hơi thái quá của cô bé, Hoài Ân phì cười. Có nhất định phải diễn đến mức ấy không hả nàng? Em có diễn gì đâu, làm quá lên một tí thôi. Hoài Ân đang chuẩn bị nói gì nữa thì có người bước vào. Cả hai ngẩng đầu lên trông thấy ngay gương mặt kiên định của Thành Trung. Không ai bảo ai, đều tự giác im lặng. Thành Trung ngồi xuống ghế chủ tọa trong phòng họp. Mọi người cũng lần lượt có mặt đông đủ. Thấy sếp đã ngồi đó, cả căn phòng im phăng phắc, không một tiếng động, khiến cho chút căng thẳng vừa tiêu tan đôi chút thì giờ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở trong lòng Hoài Ân. Cô chỉ sợ anh lại làm hoặc nói điều gì đó khiến mọi người chú ý. Đột nhiên có tiếng tít tít vang lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh vị giám đốc trẻ mới nhận chức đang nghiêm túc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kinh ngạc, Thành Trung cười ngượng. Không có gì đâu, điều hòa hơi lạnh. Mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ duy Hoài Ân thấy giật mình. Lạnh sao? Cô không thể không nghi ngờ, lúc nãy cậu ta nghe thấy sao? Không cho cô có thời gian nghĩ nhiều, nói xong thì Thành Trung ngồi xuống, nghiêm giọng. Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay. Vậy là người nào đó đã lo xa quá rồi. Sự thật là không có chuyện gì khác thường xảy ra cả. Kể từ khi bước chân vào phòng họp, giám đốc không hề có biểu hiện gì khác thường. Trên gương mặt đẹp như tạc tượng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp kia, chỉ có một biểu cảm là nghiêm túc. Anh nghiêm túc ra lệnh bắt đầu cuộc họp, nghiêm túc yêu cầu các bộ phận báo cáo tình hình triển khai công việc, rồi nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng là nghiêm túc chỉ ra vài vấn đề cần chú ý. Toàn bộ quá trình đều không hề đặc biệt để ý đến cô, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy. Khi làm việc, hóa ra con người cậu ta lại thay đổi hoàn toàn đến mức độ như thế. Không còn nhìn thấy hình dáng anh chàng tay chơi với ánh mắt đa tình và khóe miệng đầy duyên kia nữa. Cũng không có những cái nhíu mày hay nháy mắt đầy quyến rũ. Tất cả đều biến mất để dành chỗ cho một vị sếp chỉn chu, cứng nhắc và có phần hơi nghiêm khắc trong công việc. Thành Trung không chỉ khiến cho cô mà còn khiến cho tất cả các anh chị em khác trong công ty phải kinh ngạc vì không ai nghĩ Thành Trung xuất hiện trong buổi tiệc ra mắt hôm trước và Thành Trung hiện tại chính là một người. Thứ hai đầu tuần lúc nào cũng nhiều việc cần giải quyết. Lúc Hoài Ân rời khỏi công ty thì đã gần 6 giờ, ngoài trời đã tối đen. Hoài Ân đón guitar nhỏ từ trường về nhà thì tình cờ gặp Huy ngay ở cửa. Trông thấy chú, guitar lập tức đòi sang bên đó chơi. Hoài Ân hết cách, chỉ đành để con bé sang đó trong lúc mình chuẩn bị cơm tối. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong món mì Ý sốt thịt băm mà con bé yêu thích. Không muốn phải đối diện với người kia, Hoài Ân đành đi ra trước cửa nhà mình, gọi điện thoại cho Huy. Sao thế? Chị xinh đẹp. Chị đi đâu à? À không, em bảo guitar về ăn tối giúp chị. Chị nấu xong rồi. Gì cơ? Hiển nhiên là Huy rất ngạc nhiên trước lời nói của cô. Phải biết là nhà hai người họ ở ngay cạnh nhau. Chuyện người này gọi điện thoại cho người kia khi mà cả hai đều đang ở nhà như thế này có phần hơi kỳ quặc. Chị sao thế? Sao lại không sang đây? Chị sang không tiện bạn em. Sau một hồi chần chừ, cuối cùng Hoài Ân cũng ăn ngay nói thật. Trời, tưởng gì, chị cứ tự nhiên thôi. Thanh niên bọn em thoải mái mà. Thành Trung cũng coi chị như người nhà, coi guitar như con. Huy vừa cười vừa nói qua điện thoại. Hoài Ân nghe thấy tiếng chốt mở cửa vang lên ở đầu dây bên kia. Quả nhiên cô trông thấy ngay cậu ta ló đầu ra, vẫy tay với mình. Chị sang đây đi. Huy ngắt điện thoại. Thành Trung nói hôm nay về rất muộn, nhà em không có ai cả. Nghe thấy vậy, cuối cùng thì hòn đá vô hình đè nặng trong lòng cô cũng được đặt xuống, làm cô lo lắng không đâu nãy giờ. Qua nhà Huy, Hoài Ân đã không còn cảm thấy thoải mái như xưa. Một phần vì không gian nội thất có chút thay đổi, có lẽ là khi Thành Trung chuyển đến đã thay đổi cách bài trí. Nhưng phần lớn nguyên nhân là do cô có cảm giác không an tâm khi biết Thành Trung sống ở đây. Trước kia gần như ngày nào cô cũng sang đây chơi. Lý do duy nhất là Huy chiều chuộng hai mẹ con cô hết mực. Thứ hai là ban công bên này được thiết kế rất hợp với sở thích của cô, là nơi ngồi xuống cà phê ngắm cảnh, nghe nhạc rất tuyệt vời. Chị ngại cái gì mà không qua em? Sao vậy? Em và Thành Trung thân nhau lắm, chị cứ xem Thành Trung như là em. Có gì đâu mà ngại. Cô vừa bước chân vào, Huy đã cười cười giải thích. Anh cũng không hiểu tại sao chị đẹp tự nhiên lại có vẻ ngại ngùng xa cách như thế. Em hâm mà, sao chị có thể coi em và Trung giống như nhau được? Huy đang định nói gì thì guitar nhỏ nghe thấy tiếng mẹ, vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofa màu đen đặt trong phòng khách, chạy ra ôm lấy chân Hoài Ân. Mẹ xinh ơi, mình ăn tối ở đây được không ạ? Con đang xem Doraemon tập dài khủng long hay lắm. Hoài Ân cúi đầu nhìn cô bé, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy vẻ năn nỉ kia của cô bé, người làm mẹ như cô đúng thật là khó mở lời từ chối. Hôm nay em ở nhà một mình, cũng chưa làm đồ ăn gì, hay là chúng ta mang đồ sang nhà em ăn? Huy nhìn bé guitar bằng ánh mắt cương chiều, chẳng nỡ lòng nào lại từ chối cô bé. Hoan hô chú Huy, hoan hô mẹ. Guitar nhảy lên vui sướng reo hò. Hoài Ân chần chừ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, cô cũng đang có chuyện muốn nói với Huy. Vậy là ba người, hai lớn một nhỏ, lần lượt chuyển đồ ăn từ nhà này sang nhà khác. Đành chịu thôi, ai bảo hàng xóm của cô tivi to hơn, phòng khách đẹp hơn, ghế sofa rộng hơn, lại chiều chuộng con gái cô hơn. Trông thấy Hoài Ân như có điều muốn nói, Huy tinh ý đề nghị. Hay là để guitar vừa ăn vừa xem hoạt hình trong nhà, em với chị ra ban công ngồi. Hoài Ân lập tức gật đầu đồng ý. Ban công nhà Huy được trang trí bằng rất nhiều chiếc bóng đèn vàng nho nhỏ, không gian ấm cúng, lãng mạn, lại vừa đủ ánh sáng. Ngồi ở đây vừa có thể thưởng thức không khí thoáng đãng, không khói bụi, lại vừa cảm nhận được gió trời. Phóng tầm mắt ra xa, dường như có thể thu hết tất cả cảnh đêm của thành phố vào trong mắt mình. Dọn bàn xong, hai người cùng thưởng thức bữa tối. Thì thoảng Huy lại len lén nhìn sang Hoài Ân, trông anh như đang muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng không dám. Còn cô thì cắm cúi ăn, không để ý gì đến xung quanh. Thật ra thì trong đầu Hoài Ân lúc này đang xoay chuyển rất nhiều dòng suy nghĩ, còn chưa biết nên bắt đầu câu chuyện của mình thế nào. Trong suốt 3 năm qua, cô tự nhiên đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của Huy. Cô cũng cảm giác được tình cảm này không đơn giản là tình cảm hàng xóm yêu quý nhau bình thường. Cậu ấy lại chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cô. Cô cũng cảm động trước sự quan tâm của cậu trai trẻ này. Nhưng cô biết đó giống như biết ơn, trân trọng, là người nhà nhiều hơn là tình yêu. Cô cũng quan tâm đến Huy không kém gì sự quan tâm mà cậu ta dành cho cô và con gái. Thực ra suốt thời gian qua, cô đã quên mất họ chỉ là hàng xóm của nhau. Cô gần như đã coi ba người họ là một gia đình, coi Huy như em trai của mình mất rồi. Nếu giờ đột nhiên đâm thủng ranh giới ngăn cách giữa hai người, nói thẳng mấy chuyện này ra, liệu cô có đánh mất cậu ta và tình cảm mà bọn họ dành cho nhau bấy lâu nay không? 3 năm qua, thứ tình cảm mà cô cần và trân trọng hơn cả là tình thân gia đình chứ không phải là tình yêu. Cô cố chấp giữ cho mối quan hệ trên mức bình thường này tồn tại, dùng danh nghĩa người nhà để bên nhau. Nghĩ đến việc Huy thích mình, còn mình thì lại không muốn danh chính ngôn thuận bên cậu ấy, nhưng vẫn muốn hưởng thụ đặc quyền từ tình cảm đặc biệt này, Hoài Ân lại cảm thấy rất có lỗi. Cũng không ít lần cô tự hỏi, liệu nếu Huy đưa ra lời tỏ tình thì cô có chấp nhận không? Cô lo lắng đến chuyện đó, nhưng trong suốt thời gian qua, Huy lại chỉ chăm sóc ở bên hai mẹ con cô vô điều kiện, chứ chưa một lần nào bày tỏ. Trong lúc cô đang rối rắm vì suy nghĩ của chính mình, Huy đã rót một cốc nước đặt trước mặt cô. Bấy giờ Hoài Ân mới bừng tỉnh, cô đã ăn xong từ lúc nào, nhưng chính bản thân lại không phát hiện ra. Chị đang có tâm sự gì à? Nói cho em nghe đi. Thấy cuối cùng người trước mặt cũng lấy lại hồn, Huy mới hỏi. Huy này, chị hỏi em một vấn đề nhé. Hoài Ân nhấp một ngụm nước lọc, quyết định hôm nay phải giải quyết xong vấn đề rối rắm này. Huy nhìn cô nghiêm túc gật đầu. Em và Thành Trung thân nhau như vậy, chắc là bọn em cũng chia sẻ cho nhau nghe không ít chuyện về cuộc sống của mình đúng không? Thành Trung biết về chị và guitar sao? Huy gật đầu thay cho câu trả lời, vẫn thong thả thưởng thức món mì sốt thịt băm. Tuy không còn nóng hổi nữa, nhưng hương vị cũng không tệ. Vậy cậu ta biết được bao nhiêu? Tất cả. Huy trả lời một cách ngắn gọn. Hoài Ân ngỡ ngàng. Tất cả ư? Trông thấy biểu cảm của cô, Huy không khỏi phì cười. Sau khi thong thả nhai nuốt xong một miếng mới nói với cô. Chị xinh đẹp. Em đã nói bọn em như một mà. Nên chuyện của em không khác gì chuyện của cậu ta. Tất nhiên cậu ta biết về chị. Và còn nữa, cậu ta cũng yêu quý chị và Gita. Nhưng mà... Hoài Ân dừng lại một chút, trong đầu càng lúc càng không thể lý giải được nguyên do của chuyện này. Nhưng tại sao cậu ta lại biết về chị và con gái chị? Cậu ta chỉ là bạn của em và chỉ mới trở về Việt Nam cách đây không lâu. Cái này... Anh chàng nào đó có vẻ hơi chột dạ. Tính đưa tay lên gãi tai mà đang bận cầm đũa, chỉ đành cười hì hì khai thật. Là em hay kể chuyện với hai người, cũng hay gửi ảnh khoe với cậu ta, nên là... Hoài Ân trợn mắt, tức giận. Huy, chị bình tĩnh, đừng có nóng. Thì chị biết đấy, cuộc sống của em rất tẻ nhạt mà. Ngoại trừ thời gian làm việc ở viện ra, thì khi về nhà, em chỉ có chị và Gita làm bạn. Huy nhún vai, tỏ vẻ như chuyện này rất hiển nhiên, anh cũng không thể làm gì khác. Thế nên khi tụi em trò chuyện, sao có thể không kể về chị và Gita được? Hoài Ân thực sự cảm thấy đau đầu. Chuyện này nghe giải thích xong rồi lại cảm thấy rất có lý, cũng không thể nào hoàn toàn trách Huy được. Nhưng mà các cậu thân nhau đến mức như vậy, chẳng lẽ lại không chia sẻ chuyện tình cảm yêu đương với nhau sao? Đây quả thực là điều mà cô đang rất thắc mắc. Chẳng lẽ Huy vẫn còn chưa hiểu ý cô ư? Không lẽ cậu ấy không khó chịu khi bạn thân quan tâm đến người phụ nữ của mình? Hoài Ân bất giác siết chặt hai bàn tay, chưa biết nên nói gì thêm. Huy chợt nhận ra vẻ lo lắng của cô. Anh đặt đĩa xuống, thận trọng cầm đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của Hoài Ân. Chị xinh đẹp, cứ thoải mái đi nào. Giữa hai chúng ta có gì mà phải khó nói như vậy chứ? Em luôn ở bên cạnh chị vô điều kiện mà. Chị nói xem, chị đang gặp chuyện gì nào? Những hành động thể hiện sự ủng hộ của Huy làm cho Hoài Ân tăng thêm dũng khí. Cô đúng là phải giải quyết hết mọi chuyện lộn xộn này một lần cho xong mới được. Thành Trung, cậu ta đã hôn chị. Bàn tay đang nắm lấy tay cô xoa nhẹ bỗng dừng lại một khoảnh khắc, nhưng Hoài Ân quá xúc động nên đã không để tâm. Cậu ta còn rất hay trêu đùa, thậm chí có những hành động đi quá giới hạn với chị. Chị không biết phải làm sao để tránh cậu ta, vì cậu ta là sếp, lại là bạn em và còn đang ở cùng với em nữa. Hoài Ân cứ nghĩ là Huy sẽ nổi giận hoặc trầm mặc, nhưng không, Huy lại bất chợt nở một nụ cười, còn cười rất tươi. Vậy thì tốt quá rồi chị, cuối cùng cậu ta cũng đã thực sự biết mình cần gì. Cái gì cơ? Hoài Ân kinh ngạc, thiếu điều rớt cả tròng mắt ra ngoài. Không lẽ em thấy việc cậu ta hôn chị là chuyện bình thường ư? Cô nhìn Huy không chớp mắt, cô chẳng hiểu mình đang nghe gì nữa. Cũng không tưởng tượng được sao khi nghe chuyện này Huy lại có phản ứng như vậy, hoàn toàn không hề tức giận hay ghen tuông như cô nghĩ. Bình thường, chứ sao không bình thường? Cậu ta thích chị thì có những hành động tình cảm với chị là điều đương nhiên mà. Huy nhún vai, đến lượt anh nhìn Hoài Ân bằng ánh mắt khó hiểu. Không lẽ chuyện này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Em sao vậy? Em không khó chịu khi Thành Trung đối xử với chị như vậy à? Em không ghen. Sao cơ? Huy giật mình nhìn cô, vừa cười vừa nói. Ghen? Chị nói gì vậy? Sao em phải ghen với cậu ta? Em mừng cho cậu ta và chị còn không kịp ấy. Như chợt hiểu ra điều gì, Huy buông tay cô ra, trừng lớn mắt nhìn cô. Anh cất giọng kinh ngạc. Chị xinh đẹp, đừng nói với em là chị nghĩ em cũng có tình cảm kia với chị đấy nhá. Chẳng lẽ không phải sao? Hoài Ân thầm nghĩ trong đầu. Sao mọi thứ lại không như cô dự liệu vậy? Huy nói thế là không có tình cảm gì với cô ư? Chuyện này có vẻ hơi sai sai rồi không? Thì chị đâu nghĩ vậy. Chị đang nói chuyện với em về Thành Trung thôi. Hoài Ân quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Huy, ngượng ngùng cầm ly nước lên uống, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bản thân cũng như sắp xếp lại mọi chuyện đang rối tinh trong đầu. Huy không ghen, có nghĩa là Huy không phải đang yêu thầm mình. Huy vui vẻ khi nghĩ mình và Thành Trung có gì đó với nhau. Chị xinh đẹp, nghe em nói này. Huy đột nhiên nắm lấy hai vai của Hoài Ân, ép cô và nhìn thẳng vào mình. Chị không phải ngại em, nếu như chị có tình cảm thì hãy tiến đến với Thành Trung đi. Huy ngừng lại giây lát, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Từ trước đến giờ em luôn coi chị như người nhà. Chị không chỉ là bạn, là chị, mà còn là tri kỷ của em rồi. Nhưng mà... Huy vô cùng kiên định khuyên cô. Em nói chị nghe này, em ủng hộ chị đến với Thành Trung. Nếu như chị có tình cảm với cậu ta, em biết chị luôn nghĩ sẽ không quen đàn ông ít tuổi. Nhưng tuổi tác nó thực sự không quan trọng đâu chị. Chuyện một người đàn ông muốn ở bên cạnh chị, che chở cho chị cả đời hay không, nó không hề liên quan gì đến tuổi tác cả. Trong chuyện tình cảm, vốn dĩ chỉ có tình cảm mà thôi, không có bất kỳ cái gì khác nữa. Hoài Ân sững sờ, hóa ra tình yêu còn có thể nhìn nhận như thế. Hóa ra cậu con trai này thực sự không hề thích cô. Nhưng mà sao em... Chị ơi, em nói lần cuối để chị yên tâm nhé. Em thực sự không có tình ý gì với chị hết. Huy nhấn mạnh, hôm nay bà chị này sao vậy? Cứ nhất định muốn anh phải thổ lộ với mình sao? Nhưng em rất săn sóc, rất quan tâm, rất yêu quý chị và Gita. Hoài Ân buột miệng, nói ra thắc mắc bấy lâu trong lòng. Thích thì thích, thích thì quan tâm, sao đâu nào, chẳng lẽ yêu thì mới được quan tâm à? Vậy còn Hoài Lam? Hoài Lam? Đến lượt Huy ngơ ngác không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến cô nhóc láo táo kia? Em cũng không có chút rung động nào với con bé sao? Nó từng rất thích em mà. Hoài Ân chăm chú theo dõi từng biểu hiện của Huy, chẳng lẽ chuyện này mà cậu ấy cũng không nhận ra sao? Huy ngớ người, cô nhóc kia thích anh lúc nào vậy? Tính tình trẻ con, thời gian trước còn không ngừng mẻ nheo, đòi anh đưa đi ăn, đi chơi cho bằng được, rồi mấy bữa sau đáp lại bằng cách làm cả cơm cuộn mang đến tận bệnh viện cho anh ăn. Mà cái món cơm cuộn kiểu đó, trời ạ, anh ăn một lần mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình và sợ đây này. Sao có thể nói cô nhóc đó có tình cảm với anh được chứ? Muốn trả đũa anh thì có. Em thật sự không nhận ra sao? Huy lắc đầu phủ nhận. Thích gì được chị, em ấy còn trẻ con mà. Đã có một dạo hứng lên, thích trêu đùa em thôi. Làm gì có chuyện tình cảm nào ở đây đâu. Trông thấy vẻ nghi ngờ viết rõ trên mặt Hoài Ân, Huy cũng đành hết cách. Em nói thật đấy, chứ em nói dối chị làm gì đâu. Em không có thứ tình cảm đó với chị. Em cũng không có tình ý với bất kỳ cô gái nào đâu. Huy gượng cười mấy giây, mãi sau mới thú nhận. Em chính là không thích phụ nữ. Nói xong, Huy thả người, ngồi tựa lưng vào ghế, cũng không nhìn Hoài Ân nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi u sầu. Gió đêm len lỏi quẩn quanh hai người họ. Chàng trai dõi mắt nhìn cảnh đêm phía xa xa, người phụ nữ thì nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng vẻ hối lỗi. Hoài Ân không biết phải nói gì vào lúc này. Có phải cô đã vô tình khiến cậu ấy tổn thương không? Thực sự cô không hề có ý gì. Cái cô theo đuổi ban đầu chỉ là làm rõ những chuyện về Thành Trung, mối quan hệ giữa cô và Huy mà thôi. Em... Chị... Hoài Ân còn chưa nói hết câu, Huy đã quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt trở nên bình thản như không có chuyện gì đặc biệt to tát. Dường như chỉ cần mấy giây ngắn ngủi vậy thôi là đã đủ để Huy lấy lại tinh thần rồi. Chuyện chẳng có gì để nói cả. Em không sao hết, chị cũng không cần để ý quá làm gì. Em thấy bình thường mà. Ba chữ cuối cùng Huy nói nhẹ bẫng, nhưng chỉ có anh mới hiểu. Để nói ra được thành lời, để khiến cho mình bình thản nhất có thể, thì anh đã phải dũng cảm đến nhường nào. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều mối quan hệ có thể trở nên tồi tệ trong chốc lát chỉ bởi vì bản thân đã nói, đã sống thật với lòng mình. Lời bộc bạch này của anh cũng như vậy. Hoài Ân hoàn toàn bị sốc. Huy không thích phụ nữ, nghĩa là thích đàn ông sao? Chuyện này thực sự khó tin, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Người nào đó cười gượng hai tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo u ám này. Thế mà em không nói sớm, làm chị cứ tưởng... Huy nhận ra thái độ của Hoài Ân với mình, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Sao? Chị vẫn đinh ninh là em thích chị đúng không? Hoài Ân rụt cổ, cười như một cô gái mới lớn ngượng ngùng vì mình đã trả lời sai câu hỏi của giáo viên. Nhìn cô như vậy, Huy lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Vậy là cô chấp nhận con người thật của anh sao? Không hề thấy ghê sợ hay chán ghét gì sao? Thì ai bảo em chu đáo quá đi, làm chị đây ăn quả dưa bỏ to bể bụng. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu chuyện này chỉ cần đến đây thôi. Hoài Ân không cần phải hỏi sâu thêm, chuyện gì phải biết thì từ từ sẽ được biết. Huy cũng không còn lo sợ sẽ đánh mất tình cảm mà anh rất trân trọng này. Dù trong lòng có rối rắm đến đâu, ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa, tất cả đều phải quay trở lại với guồng quay công việc vốn có. Hoài Ân và Huy cũng không ngoại lệ. Để chuẩn bị cho buổi ghi hình cuối tuần này, tất cả mọi thành viên của tổ công tác đều phải hoạt động chăm chỉ và cẩn trọng. Sau khi biết được một số chuyện từ Huy, trong lòng Hoài Ân luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi phải đối mặt với Thành Trung. Vậy nên cô luôn tìm cách để không phải tiếp xúc riêng với anh. Đi đâu, làm gì, cũng rủ Ngọc Linh đi cùng. Đến mức cô bé cũng phải ngạc nhiên vì độ bám người của cô. Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, cũng là ngày hẹn hò của cô và Hải. Vừa kết thúc buổi họp cuối cùng trước buổi ghi hình, Hoài Ân đang xếp tài liệu chuẩn bị về thì Hải gọi điện thoại đến. Vâng, em biết rồi, khoảng 7 giờ tối thì em xong việc. Hoài Ân vừa thu dọn tài liệu vừa trò chuyện cũng không để ý lắm xung quanh mình. Vâng, em không đi xe đâu. Xong việc, em sẽ đợi anh. Vậy ạ? Thế thì anh cứ xong việc rồi qua đón em cùng đi ạ. Ghi hình xong, em cũng không còn việc gì nữa. Cũng không biết ở đầu dây bên kia Hải đã nói những gì mà khiến Hoài Ân cười rất vui vẻ. Từ khóe mắt đến nụ cười đều ánh lên niềm hạnh phúc, trông đặc biệt chói mắt. Vâng, em sẽ đợi, anh đi cẩn thận nhé. Ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ánh mắt Thành Trung đang nhìn mình, lại còn bằng vẻ mặt rất không thoải mái. Hẹn hò? Anh hỏi, giọng điệu hơi nặng nề. Dáng người cao lớn đó đứng quay lưng lại với ánh đèn, tạo thành bóng đen to lớn, nặng nề bao trùm lên người cô, khiến Hoài Ân cảm thấy hơi sợ. Nhìn thẳng vào ánh mắt Thành Trung, dù trong lòng hơi run, nhưng Hoài Ân vẫn cố gắng để giọng nói của mình không hề thiếu đi khí thế cần thiết. Cuộc sống cá nhân của tôi hình như không nằm trong phạm vi quản lý của sếp thì phải. Lần đầu tiên trong số những lần đấu khẩu ít ỏi giữa hai người, Thành Trung trở thành người chịu thua trước. Anh không vui ra mặt. Người phụ nữ này lúc nào cũng né tránh mình, né tránh không được nữa thì rủ lông lên với mình, vậy mà lại ngọt nhạt chết người với một người đàn ông khác. Lúc này anh thật sự chỉ muốn giật lấy cái điện thoại kia, vứt đi luôn cho xong. Cái khuôn mặt hớn hở chờ đợi người khác của cô làm cho lòng anh khó chịu vô cùng. Hệt như đang có cả ngàn con kiến đua nhau cắn ruột cắn gan anh, khiến anh buồn bực khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì để tiêu tan cảm giác ấy được. Bởi vì lý trí vẫn luôn nhắc nhở anh không được cáu giận ở nơi làm việc, nguyên tắc làm việc không cho phép anh có biểu hiện quá khích, vô lý như vậy ở trước mặt nhân viên. Dù đây có là người phụ nữ, anh để ý chăng nữa. Thế nhưng nếu cứ để yên như vậy, cơn giận trong lòng sẽ khiến anh nổ tung, thậm chí là phát điên lên mất. Anh không muốn thấy cô đi cùng với người đàn ông khác chút nào. Trông thấy Thành Trung im lặng như đã chịu thua, Hoài Ân ôm tài liệu đi ra khỏi phòng họp. Lúc đi ngang qua người anh, đứa trẻ to xác nào đó còn cố ý ngáng đường cô, khiến cô lảo đảo suýt ngã. Trêu chọc xong rồi thì quay người nghênh ngang rời đi. Đồ thần kinh! Nghe thấy tiếng quát khẽ của cô ở phía sau, lòng Thành Trung mới thấy khá hơn một chút. Anh quay lại phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo ngay sau đây. Anh phải làm một người chơi thật ấn tượng, đại diện cho thương hiệu thời trang mới của công ty. Còn có rất nhiều kế hoạch phát triển công ty mà anh đã lên kế hoạch rồi. Tạm thời cho cô tự do thêm một thời gian nữa vậy. Như đã hẹn, Hải xuất hiện trước tòa nhà nơi công ty Hoài Ân làm việc với một bó hồng rất lớn trên tay. Lúc Hoài Ân đi ra, đúng vào giờ tan tầm, vô tình đã trở thành tâm điểm chú ý của những thành viên công ty tan làm vào lúc đó. Hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Hoài Ân nhận lấy bó hồng từ tay Hải, nói lời cảm ơn chân thành. Những cánh hoa đỏ thẫm vẫn tỏa hương thơm nức mùi dù cô mới chỉ ôm trên tay. Nhìn thấy vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô, Hải cũng cảm thấy vui. Còn gì hạnh phúc hơn việc bạn muốn yêu chiều một người phụ nữ và người ta thì thành tâm vui vẻ đón nhận sự yêu chiều của bạn chứ? Anh nói đã chuẩn bị bất ngờ cho em. Là cái gì vậy? Vừa ngồi lên xe, thắt xong dây an toàn, Hoài Ân đã không nhịn được mà hỏi. Cô đang tò mò muốn chết rồi đây. Hóa ra Hải lại là một người lãng mạn và chu đáo như thế. Ơ, hay nhỉ? Đã gọi là bí mật thì phải để lát nữa mới được biết chứ. Gì mà vừa ngồi lên xe đã đòi biết câu trả lời luôn rồi. Hải vừa khởi động xe vừa cười trêu cô. Không ngờ cô ấy lại mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay đến như vậy. Anh còn tưởng rằng cô sẽ giống mấy lần trước, gặp gỡ qua loa rồi thôi cơ. Em cũng tò mò ghê gớm nhỉ. Hoài Ân cũng không gặng hỏi thêm nữa, quyết định ngồi yên ngắm nhìn bó hoa ôm trong lòng. Cô chỉ mong Hải có thể mau chóng làm điều gì đó để khiến cô không bị Thành Trung ảnh hưởng nữa. Lúc nãy trước khi ra về, cô bắt gặp Thành Trung ở ngay thang máy. Nhưng vì lúc đó không có ai, lại quá sợ hãi, nên vừa thoáng thấy bóng của anh, cô đã cố tình ấn cho thang máy đóng cửa thật nhanh, chỉ vì không muốn anh kịp đi vào. Cô đúng là gan to bằng trời rồi mà, dám ngang nhiên cố ý bỏ mặc sếp. Nhưng tất cả là do cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén quá, khiến cô đột nhiên sợ hãi. Hành động theo bản năng y như cách những nhân vật chính trong phim truyền hình bỏ chạy khi gặp kẻ biến thái. Hoài Ân! Hoài Ân! Hải đột nhiên hơi cao giọng gọi, khiến cô giật mình bừng tỉnh. À, dạ. Em sao thế? Anh gọi nãy giờ không thấy em trả lời. Hải nghi hoặc nhìn cô. Cô gái này lại thất thần trong lúc ngồi ngay cạnh anh. Không lẽ chuyện vừa nãy đã khiến cô không vui sao? À, không có gì đâu anh. Hoài Ân ngại ngùng, vô thức đưa tay vén tóc. Là em mày nghĩ đến ý nghĩa của Hoa Hồng Nhung thôi ạ. Trời ơi, cô vừa thất thần vì nghĩ đến một người đàn ông trong khi đang ngồi trên xe của một người đàn ông khác. Sai, đúng là sai quá rồi. Anh vừa hỏi em gì vậy? Huy nó vừa gọi cho anh, hỏi hai đứa mình có đến nhà nó ăn tân gia được không. Hải vừa thong thả nhả chân ga, sau khi liếc nhìn gương chiếu hậu, nhường đường cho một chiếc xe máy cắt ngang trước mặt thì nói với cô, còn không quên lắc lắc đầu chán nản một cái. Sao đột ngột vậy ạ? Hoài Ân không khỏi băn khoăn. Có lẽ là bất ngờ thay đổi kế hoạch, vì hôm trước lúc anh nhờ cậu ấy trực thay, cậu ấy vẫn vui vẻ nhận lời mà, không nói gì là bận cả. Nói xong, anh lại đột nhiên quay sang nhìn cô thốt lên. Ơ, không đúng, cậu ấy chuyển nhà, chẳng lẽ em lại không biết à? Tân gia ở đâu ra? Hoài Ân ngẩn người mấy giây, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm vô lý ở đây. Đúng rồi, không hề thấy cậu ấy nói gì với em cả, làm gì có chuyển nhà nào? Hải phì cười, tên nhóc này không biết lại định giở trò gì đây, chẳng lẽ còn không biết hôm nay anh đi chơi với người đẹp à? Vậy giờ sao hả anh? Hoài Ân hỏi. Em thấy sao? Khó khăn lắm mới chờ được buổi hẹn hò này, giờ lại bị tên nhóc đó phá, hay là kệ nó đi? Hải nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Đường lúc Hoài Ân định nói gì thì điện thoại của cô đổ chuông, cô mở máy là Huy gọi điện tới. Chị à, hôm nay em và Thành Trung mở tiệc, coi như chào mừng Thành Trung trở về, tiện thể mời một số bạn bè đến chơi, chị qua phụ giúp em một tay được không ạ? Hoài Ân còn chưa kịp nói gì, Huy đã tuôn một tràng qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia nghe có vẻ ồn ào, huyên náo, chắc cũng đang lộn xộn lắm đây. Cô ngơ ngác quay sang nhìn Hải, dùng khẩu hình nói với anh. Huy. Hải trông thấy hành động của cô thì cũng đoán được cô đang nghe thấy gì. Alo, alo, chị có nghe thấy em nói không? Không thấy cô trả lời, Huy lại hỏi. Ừ, chị vẫn đang nghe mà, nhưng hôm nay chị có hẹn với anh Hải rồi, chị cũng không quen biết với bạn em, mọi người cứ tự nhiên đi thì hơn. Ôi, bên này loạn quá rồi chị ơi, em không xoay sở được gì hết ý, chị qua giúp em một lát thôi. Nhưng mà... Hoài Ân đã liếc nhìn sang Hải. Chị... để em nói chuyện với anh Hải. Không chờ cô đáp lời, Huy đã ngắt điện thoại. Cũng chưa đầy 5 giây sau, điện thoại của Hải đã reo lên, chưa cần nhìn cũng đã biết là ai gọi. Hải hết cách đành phải nghe máy, hôm nay chắc không thể đi chơi riêng với Hoài Ân được rồi. Anh nghe. Hải thả chậm tốc độ xe, nhấn nút nhận cuộc gọi trên tai nghe Bluetooth. Hoài Ân không nghe được đầu dây bên kia nói những gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được nội dung. Cậu nhóc này hôm nay lại làm sao vậy không biết, hay là có kẻ cố tình phá buổi hẹn hò này của cô. Hoài Ân này, Huy nói anh đưa em về nhà Huy. Huy nó giới thiệu cậu bạn nối khố với bọn anh. Bọn anh nghe nó đến nhau nhiều rồi, giờ mới có cơ hội gặp nhau. Em thấy thế nào? Hải nói chuyện mấy câu với người ở đầu dây bên kia xong, cuối cùng cũng đành phải xuống nước. Thằng nhóc đấy nói hôm nay cần em phụ giúp chuẩn bị. Nó làm gấp quá, xoay không nổi, giờ kêu gào lên. Anh thì không muốn lắm, nhưng mà xem ra tên nhóc kia kiên quyết không cho chúng ta đi chơi riêng rồi. Hoài Ân nhìn Hải bật cười. Anh cũng cảm thấy là cậu ấy cố tình đúng không? Bình thường đâu có ép người ta như vậy đâu. Hải cũng đồng tình với suy nghĩ của cô. Vậy thì để xem hôm nay cậu ta bày trò tân gia gì nào. Em không có vấn đề gì chứ? Ơ, em cũng... Thực ra thì hôm nay em đã lên kế hoạch đi chơi cùng anh rồi. Em không muốn thay đổi, nhưng mà Huy đã mở lời nhờ, lại còn nói nhiều như thế, từ chối thì cũng khó quá. Thế thì quyết định đi đến nhà Huy. Anh sẽ mời em một bữa khác nhé. Hôm nay chúng ta không được mời mà. Hôm nay chúng ta cùng được mời mà. Tuy không thực sự thoải mái vì sẽ phải đối diện với người mà cô vẫn cố gắng tránh mặt suốt thời gian qua, nhưng Hoài Ân cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nói là cần phụ giúp, nhưng thực ra khi cô và Hải đến nhà Huy thì mọi thứ gần như đã đâu vào đó rồi. Tất cả bạn bè của họ đều đã có mặt đông đủ, đang cùng nhau bày biện đồ ăn ra bàn. Cô và Hải gần như là những người có mặt sau cùng. Vì gấp gáp quá nên hai người chỉ có thể ghé qua siêu thị trên đường đến đây để mua mấy thứ. Dù sao thì Huy cũng đã nói đây là tiệc ra mắt rồi tân gia, dù lý do đưa ra vô cùng khiên cưỡng nhưng mà hai người cũng không thể đến tay không được. Cứ coi như một cuộc liên hoan gặp mặt bạn bè thì cũng không tệ. Lúc Thành Trung đi ra mở cửa cho Hải và cô, Hoài Ân đã ngỡ ngàng mất mấy giây. Từ ngày đầu tiên gặp Thành Trung, cô luôn trông thấy dáng vẻ của cậu ta trong bộ vest lịch lãm nên tối nay cảm thấy hơi bất ngờ và mới lạ trước hình ảnh của một Thành Trung đúng chất, đúng tuổi. Trong chiếc áo phông dáng rộng màu cam đất, quần jean rách màu bạc và giày thể thao thoải mái, trông Thành Trung đúng là một chàng trai ngoài đôi mươi, trẻ trung, năng động. Nếu cậu ta không cố tình nhìn cô và Hải đầy ẩn ý, lại còn cười khiêu khích cô, thì nhất định sẽ còn ưa nhìn hơn nữa. Chào anh chị. Nghe thấy tiếng nói của Thành Trung, Hoài Ân mới chợt giật mình bừng tỉnh, cô lại thất thần rồi. Xin chào. Hải không hề phát hiện ra điều gì khác thường, anh ta niềm nở đáp lại Thành Trung. Cậu chính là Thành Trung đúng không? Thoải mái nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Hải, Thành Trung tự giới thiệu. Em chào anh, em là Thành Trung, bạn của Huy đấy ạ. Nghe thấy Huy kể về anh quá mà giờ mới được gặp anh. Nói rồi anh điềm nhiên như không, quay sang Hoài Ân. Quà cho bọn em đúng không chị? Em cảm ơn nhé. À ừ. Hoài Ân vô thức đưa giỏ quà lên, Thành Trung vội vàng đỡ lấy, trong lòng thầm nghĩ nặng như này mà anh ta cũng không biết đường sách hộ. Ba người đi vào, Thành Trung mang giỏ quà vào bếp. Huy nghe thấy động tĩnh thì chạy ra đón. Anh chàng vui vẻ kéo hai người vào trong nhà, lớn tiếng giới thiệu. Nào, tất cả mọi người, hai nhân vật phụ quan trọng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tôi xin chính thức giới thiệu mọi người với nhau. Nghe thấy anh nói, tiếng cười đùa trong phòng theo đó mà ngừng lại. Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào Hoài Ân và Hải. Đây là chị hàng xóm xinh đẹp của tôi, các bạn đều không còn xa lạ với chị ấy rồi. Còn đây là anh Hải, là đàn anh của tôi ở bệnh viện. Ở đây cũng có một số bạn đã gặp anh rồi. Đám thanh niên vỗ tay dần dần, Hoài Ân trông thấy mà giật mình. Huy làm bộ như MC nổi tiếng dẫn chương trình truyền hình, tay phải đưa lên miệng giả như đang cầm micro, tay trái thì vươn về phía Thành Trung đang đi ra từ trong bếp. Còn đây là Thành Trung, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Anh chàng nào đó nghe thấy tên mình được sướng lên thì rất phối hợp làm động tác vẫy tay chào, hệt như minh tinh truyền hình đang được săn đón. Hoài Ân trông thấy mà không khỏi bật cười. Hôm nay mời tất cả các bạn đến dự bữa tiệc nhỏ này là vì chào mừng Thành Trung trở về nước và hai đứa tôi chính thức góp gạo thổi cơm chung. Mọi người cứ thoải mái vui vẻ, không say không về, mà say rồi thì ở lại đây, đừng về nhé. Tiếng reo hò vang lên, cả một đám thanh niên hú hét ầm ĩ. Còn gì vui hơn là những buổi gặp mặt kết giao bằng hữu như này chứ. Chẳng ai ngại ngần gì, nhanh chóng làm quen với nhau. Thành Trung bước đến chỗ Hải, mời anh vào bàn ngồi cùng đám anh em. Hoài Ân thấy vậy thì kéo Huy vào bếp, véo cậu một cái thật đau. Cô đang giận đấy, tên nhóc này lại dám lừa cô đến đây. Em à, toàn thanh niên chơi với nhau, em kéo chị qua đây làm gì? Chị thấy không phù hợp lắm đâu. Hôm nay chị có hẹn với anh Hải, chỉ vì em mà phải về đây đấy. Em lừa chị đấy à? Có việc gì cho chị giúp đâu. Huy nhăn nhó khổ sở vì bị véo đau. Quả thật là anh cũng không hề muốn như này. Toàn bộ mọi chuyện đều là do Thành Trung kia hại. Chị, đau quá. Em xin lỗi mà. Thật ra là em có ý định tổ chức gì vào ngày hôm nay đâu. Nhưng tại thằng Thành Trung, nó cứ nhất định đòi làm hôm nay bằng được. Còn bắt em gọi chị về, nào là lần đầu chính thức ra mắt hàng xóm, nào là cần có chị phụ dọn dẹp, nào là nghe tiếng anh Hải nhiều mà chưa gặp mặt, nên là... Huy loay hoay phân bua. Trong chuyện này anh cũng bị bất ngờ, bị động. Đâu phải anh cố tình phá buổi hẹn hò này đâu chứ. Em thật quá đáng đấy. Hoài Ân bực mình mà không có chỗ phát tiết, chỉ đánh mắng vốn Huy rồi nhìn cậu ta lẻ lưỡi với mình, xong thì chạy biến ra ngoài. Chuồn còn nhanh hơn cả lươn trạch. Bữa tiệc nho nhỏ chỉ mời vài người bạn thân thiết nhất đến dự. Bạn bè của Huy đa phần đều là nam, Hoài Ân cũng đều quen biết cả. Hóa ra đều là bạn của Thành Trung nữa. Gương mặt xa lạ duy nhất là một cô gái, thoáng qua chắc cái tuổi hơn Thành Trung và Huy. Sau khi ăn lót dạ chút thức ăn và bánh ngọt, Hoài Ân và Hải ngồi ở quầy bar, vừa uống bia, vừa nhìn nhóm thanh niên nhảy nhót vui đùa trong tiếng nhạc. Thực ra cũng không có gì khiến cô không thoải mái, vì vốn dĩ tính tình cô cũng rất trẻ trung. Mấy vụ tụ tập sau khi làm việc căng thẳng như này, cô không hề bỏ lỡ. Tự tạo ra cho bản thân những giây phút tự do hưởng thụ cuộc sống chính là điều mà cô học được từ Huy. Nếu không nhờ những giây phút tự cứu lấy mình như thế, có lẽ cô đã không vượt qua được những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Em đang nghĩ gì mà tập trung thế? Thấy cô nhìn mấy cậu thanh niên đến thất thần, Hải quan tâm hỏi. Hoài Ân mỉm cười. Không có gì, đột nhiên em cảm thấy còn trẻ thật tốt. Sẽ có rất nhiều chuyện có thể mặc sức làm mà không cần lo được mất. Đong đếm thiệt hơn, còn cả sự trẻ trung xinh đẹp nữa. Hải cũng cảm thấy cô nói rất đúng. Ngày trẻ vì gia đình không quá khó khăn nên anh chăm chỉ học tập hơn tất cả những bạn bè cùng trang lứa. Sở dĩ anh có thể trở thành bác sĩ chính là nhờ sự chuyên tâm khổ luyện hơn người bình thường. Nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều quãng thời gian tươi đẹp đã bị bỏ qua, bây giờ cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Hải bị cắt ngang dòng suy tư, Hoài Ân vô thức chuyển mắt nhìn khắp phòng một lượt. đột nhiên trông thấy Thành Trung đang ngồi ở trên chiếc sofa đặt ở góc phòng cùng mấy người bạn. Sát bên cạnh còn có bóng dáng một cô gái rất xinh đẹp. Chính là cô gái duy nhất cô không biết. Cô ấy mặc một chiếc váy, ôm sát lấy thân hình gợi cảm. Lúc ngồi còn tựa sát vào Thành Trung, chăm sóc cậu ta rất nhiệt tình. Đột nhiên cô lại cảm thấy hình ảnh này rất chi là nhức mắt. Còn chưa kịp quay đi thì đã nghe thấy Hải ở bên cạnh cất tiếng. Em nhìn thấy cô bé kia không? Tên là Chi Mai, nghe nói là bạn thanh mai trúc mã của Thành Trung đó. Hoài Ân cũng không thể không đồng tình với Hải, cho dù sự thật này có phần khiến cô hơi không thoải mái. Cô bé đó rất ngoan, con nhà khá giả mà thái độ lại tốt, học thức cũng không tồi, còn trẻ nhưng đã phụ bố mẹ quản lý chuyện kinh doanh của gia đình, xem ra cũng rất xứng đôi vừa lứa với Thành Trung. Anh nghe mấy đứa nói đây chính là con dâu nuôi từ bé của bố mẹ Thành Trung đấy. Hoài Ân nghe vậy thì quay sang nhìn Hải, ánh mắt anh đã đang dính chặt trên người Chi Mai ở góc kia. Cô thở dài, sao bọn họ đều giống nhau hết nhỉ? Cứ thấy phụ nữ xinh đẹp một chút, ăn mặc nóng bỏng một chút là tự động đánh mắt nhìn theo, không ngừng. Cô lại nhìn xuống bản thân mình, cao chưa được 1m6, ốm nhom ốm nhách, dù cũng cố gắng ăn uống đầy đủ, ba vòng thì thôi bỏ qua đi, không nên nhắc đến làm gì, tránh cho bản thân tự nhục. Nghĩ đến đây, Hoài Ân không vui quay sang chỗ khác, trong lòng có chút bực bội khó hiểu. Cô cũng không phải là người nhỏ mọn hay để ý mà, sao tự nhiên lại thế này? Anh thấy thích thì qua bên kia làm quen đi, em không có hứng thú tìm hiểu vấn đề này. Hoài Ân cầm lon bia lên, xoay người đi về phía ban công. Hải trông thấy vậy thì giật mình, cũng vội vàng lẽo đẽo chạy theo cô. Hoài Ân, em giận anh đấy à? Đuổi kịp Hoài Ân, thấy cô đang đứng dựa vào lan can ngoài đó, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Hải cũng đứng cạnh cô, thấy cô không nói gì, Hải giải thích. Em giận anh để ý đến cô gái khác à? Anh xin lỗi, đó chỉ là phản xạ bình thường của con trai bọn anh thôi, không hề có ý gì đặc biệt cả. Em thừa biết anh quan tâm em mà, đúng không? Thấy một cô gái xinh đẹp, ngắm nhìn nhiều hơn một chút là phản xạ bản năng mà thôi, chứ không mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Không phải bất kỳ cô gái nào xinh đẹp cũng đều gây nên sóng gió, làm chao đảo một mối quan hệ được. Ra ngoài ban công, gió đêm mát mẻ, thổi bay bớt hơi men, khiến cả người cô thoải mái hơn không ít, không còn thấy bức bối trong lòng nữa. Hoài Ân cười nói với Hải. Em không giận gì đâu, nếu thật sự để ý đến ai thì anh nên nắm bắt cơ hội để khiến người đó trở thành bạn gái của mình chứ. Biết đâu giờ anh đổi ý, không muốn theo đuổi em nữa thì sao? Cô nháy mắt cười tinh nghịch, khiến Hải cũng thấy thoải mái hơn. Quả nhiên là những cô gái lớn tuổi một chút bao giờ cũng hiểu chuyện hơn những cô gái còn quá trẻ. Hai người đứng cạnh nhau cùng uống bia, ngắm cảnh, thi thoảng nói với nhau về công việc của mình trong thời gian này. Xung quanh là tiếng nhạc sôi động hừng hực sức sống. Người khác nhìn vào thực sự trông rất giống một đôi tình nữ đang thời kỳ mặn nồng ân ái. Ở bên này hai người vui vẻ trò chuyện, nhưng ở bên kia lại có người sắp đứng ngồi không yên rồi. Nhìn thấy bàn tay trắng muốt không ngừng lướt đi trên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của mình, Thành Trung chỉ cảm thấy khó chịu. Biết Chi Mai cố ý tìm cớ đụng chạm cơ thể với mình, nhưng Thành Trung vẫn cố nhịn không hất tay cô nàng ra. Lý do ư? Chỉ là vì anh muốn nhìn xem phản ứng của người phụ nữ kia khi thấy anh bên cạnh một cô gái khác mà thôi. Nhưng xem ra anh đã tự đề cao bản thân mình quá rồi. Cô không có tình cảm gì với anh thì lấy đâu ra mà ghen với tức chứ. Khi nãy thấy ánh mắt của cô liếc nhìn về phía này, rồi cả vẻ giận hờn khi bỏ đi ra ban công, anh còn tưởng cô bị anh làm ảnh hưởng, tưởng cô cũng khó chịu, cũng ghen. Nhưng anh đúng là nằm mơ bắt con tưởng bở rồi. Nhìn xem, bây giờ người nào đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đàn ông, đâu mảy may quan tâm chút nào đến anh đâu, lại còn khoác tay rồi ôm eo. Còn anh ta đang định làm gì vậy? Thành Trung đứng bật dậy, trái tim như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Phải cố gắng lắm anh mới giữ được bình tĩnh để đi ra ban công. Người phụ nữ đáng ghét này. Mấy lon bia Hoài Ân uống khi nãy giờ đã có chút tác dụng. Sau khi được Hải đỡ ngồi xuống ghế, cô đã hoàn toàn dựa vào vai anh, trong đầu lúc này đang trống rỗng, chỉ thả lỏng cơ thể thưởng thức gió trời thôi. Hải không ngờ thái độ của Hoài Ân hôm nay lại thay đổi nhiều như thế. Anh không diễn tả được nó khác với lúc trước ra sao, nhưng nó khiến cho anh cảm thấy cô đang thật sự nghiêm túc tiến tới với mình. Thấy cô dựa vào vai mình, Hải quay sang nhìn cô. Chắc do tác dụng của cồn nên lúc này ánh mắt của cô hơi mơ màng, miệng thì lẩm bẩm hát theo lời bài hát vọng ra từ trong phòng. Khuôn mặt kia quá đỗi quyến rũ, khiến anh không kiềm lòng được, chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy. Hoài Ân. Anh gọi cô bằng giọng nhẹ nhàng, trầm trầm của mình. Hoài Ân nghe thấy thế thì quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng lên như đang muốn hỏi anh định nói gì. trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm hát. Chắc hẳn là cô rất thích bài hát này. Hải không nói, chỉ nhìn cô chăm chú. Dường như cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh lúc này. Vô thức bị hút vào dòng xoáy vô hình trong đôi mắt kia, quên mất cả suy nghĩ của bản thân. Đúng lúc anh định cúi xuống hôn cô thì phía sau bất chợt có một luồng gió lao đến, kèm theo là một bóng người chen vào giữa hai nạn nhân. Kẻ phá hoại giây phút lãng mạn này không ai khác chính là Thành Trung. Choàng tay lên vai Hải và Hoài Ân, Thành Trung vừa cười vừa trêu chọc. Bắt quả tang anh chị trốn ở đây tình tự, tôi không đồng ý nhá. Nay là tiệc rượu chung chứ không phải là hẹn hò riêng nha. Yêu cầu cả hai quay trở vào trong ngay lập tức. Sự xuất hiện bất ngờ của Thành Trung đã hoàn toàn phá hỏng công sức của cả buổi tối hôm nay của Hải. Anh thật sự chỉ muốn đấm cho tên nhóc vô duyên này một cái, không thấy anh đang chuẩn bị làm chuyện lớn hay sao mà ra đây phá đám. Hoài Ân cũng bị Thành Trung làm cho giật mình, không biết hai gò má nóng bừng lên là vì chuẩn bị làm chuyện xấu bị trẻ con bắt gặp, hay là vì mùi hương thơm nam tính đặc biệt ấn tượng kia xộc vào mũi hòa với men say khiến cho tim cô đập tăng tốc hơn. Anh Hải nhá, bảo đến giao lưu với bọn em mà lại trốn ra đây độc chiếm chị xinh đẹp, khiến cho nhân vật chính đáng thương là em bị gạt sang một bên, vô cùng đau khổ. Biểu cảm và giọng điệu rất mang tính tấu hài kia của Thành Trung làm cho Hải không cách nào phản bác. Dù rằng rất không muốn, nhưng Thành Trung nói đúng, bữa tiệc hôm nay được tổ chức để chào mừng Thành Trung. Nếu anh với Hoài Ân chỉ ở ngoài này nói chuyện riêng thì không được tôn trọng cậu ta lắm. Được rồi, cậu là nhất, nhưng mà chỉ hôm nay thôi đấy. Hải hết cách, chỉ đành xuống nước, buông tha cho mong muốn cá nhân mãnh liệt trong đầu. Ai bảo hai người họ chọn nhầm chỗ để tình tự chứ? Ok anh luôn. Mau, anh chị vào nhà ngồi với bọn em đi. Nói rồi, không chờ Hải kịp phản ứng, Thành Trung đã kéo Hoài Ân vào nhà, đẩy cô ngồi cùng với mấy người bạn của mình và Huy. Hải chỉ biết trợn mắt ngơ ngác. Chị ngồi đây chơi, bọn đàn ông chúng tôi tụ tập riêng một lát. Thấy Thành Trung nói vậy, Hoài Ân cũng hết cách. Mấy cậu thanh niên đang ngồi đó cũng đứng dậy đi theo anh, để lại cô và Chi Mai ngồi với nhau. Thấy cô ngồi xuống gần mình, Chi Mai rất vui vẻ cười chào cô, còn rất săn sóc xin một miếng táo đưa cho cô nữa. Chị ơi, chị ăn đi ạ. Táo em lấy từ giỏ quà của chị mang đến đấy ạ. Em với anh Thành Trung vừa ăn thử rồi, ngon lắm chị ạ. Hoài Ân ngượng ngùng cầm lấy chiếc dĩa mà cô bé đưa cho, đưa lên miệng cắn một miếng, nhưng không hiểu sao cô lại không cảm thấy mùi vị gì. Táo hơi cứng nhưng được cái rất thơm. Chị Hoài Ân, em nghe anh Thành Trung kể về chị nhiều lắm. Hôm nay mới được gặp mặt chị, chị đúng thật là nhỏ nhắn, xinh xắn, rất dễ thương, y như lời anh Thành Trung nói. Cô nhóc hồ hởi nói chuyện với mình. Giọng điệu cũng rất chân thành, nhưng sao cô nghe có điểm gì đó không đúng cho lắm. Có điều tạm thời cô chưa nghĩ ra. Chị Mai nói vậy, rồi cũng nhìn Hoài Ân một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng còn nhìn chằm chằm vào ngực cô đầy ẩn ý. À, cô đã hiểu ý nhỏ nhắn của cô nhóc này có nghĩa là gì rồi. Chà chà, sao mới gặp nhau lần đầu mà đã gay gắt với cô vậy chứ? Đề phòng, chiếm hữu hay là thị uy? Cô lùn thì đã sao, cô bé nhỏ thì thế nào? Cô luôn tự hào với hình thể được bố mẹ ban cho từ khi sinh ra như vậy. Chỉ trách cô toàn ở gần với những người cao lớn thừa cân tốn vải như bọn họ kia kìa. Cô đâu có lỗi trong chuyện này chứ? Em không cần phải khách sáo đâu, Huy cũng như người nhà của chị thôi mà. Chị quý mến Huy thì tất nhiên cũng yêu quý bạn bè của cậu ấy, bao gồm cả Thành Trung. Hai chữ cuối cùng cô cố tình nhấn mạnh để cho ai đó nghe, thành công khiến cho gương mặt tươi cười kia phải để lộ ra vẻ khó coi. Thế nhưng Chi Mai cũng lấy lại phong độ rất nhanh. Cô nàng chuyển chỗ ngồi, sát lại gần Hoài Ân hơn một chút, lại thỏ thẻ. Em nghe anh Thành Trung nói, chị phụ giúp các anh ấy dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng bữa ăn. Có gì em nhờ chị lưu tâm đến anh Thành Trung nhiều hơn một chút được không ạ? Anh Thành Trung nhà em quen đã có người chăm sóc đầy đủ từ bé rồi, sợ ra ngoài như này thì sẽ không quen. Chị Mai thở dài, lại tiếp tục dốc lòng tâm sự với cô. Em đã nói với anh ấy là để em đến chăm nom, nhưng mà anh ấy lại bảo là có người làm rồi, sợ em vất vả, không cần em phải qua. Nghe thấy cô nàng nói vậy, Hoài Ân nổi cả da gà. Giọng điệu của con gái hóa ra có thể nũng nịu và dẹp đến mức độ này sao? Hoài Ân xoa xoa cánh tay, nhích người ngồi cách xa cô nàng một chút, gượng gạo gật đầu. Chị gật đầu là đồng ý rồi nhá. Chị Mai cười rất tươi, trông thực sự là thật lòng nhờ cậy cô. Chị cần gì cứ bảo với em chị nhá. Nếu mà tiền lương ít quá thì em gửi tiền chị thêm. Chị chỉ cần chăm sóc anh Thành Trung nhà em chu đáo một chút là được rồi chị ạ. Hoài Ân ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng ra làm sao. Cô nhóc này đang coi cô như người giúp việc sao? Em yên tâm đi, cậu ta 26 tuổi rồi, đâu còn trẻ con nữa đâu mà em lại coi như con nít cần sữa mẹ vậy. Hoài Ân cố ăn hết miếng táo, cảm thấy như cô em gái này đang cố tình nói khó mình. Còn nữa, bọn chị là hàng xóm nên vui vẻ giúp đỡ nhau chuyện này chuyện kia, chứ không phải chị là người giúp việc như em nghĩ đâu. Một câu anh Thành Trung của em, hai câu anh Thành Trung của em, sợ không nói vậy thì cả Tiến Hạ không biết bọn họ đang quen nhau chắc. Lại còn lấy tiền ra để thể hiện, mà cô cũng không hiểu cô nàng đang muốn thể hiện điều gì ở đây nữa. Quá chán nản vì lối nói chuyện chẳng ra sao của Chi Mai, Hoài Ân đứng dậy đi về phía nhà bếp rót cho mình một ly nước táo. Vốn cô muốn ra ban công hít thở cho thoải mái, nhưng cả đám thanh niên đang đứng đó nói chuyện hút thuốc. Ngó ra thấy Chi Mai thì đang ngủ trên sofa buôn chuyện với ai đó qua điện thoại. Hoài Ân đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, đành quay vào bếp ngồi. Lẽ ra hôm nay cô sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn bên anh Hải mới đúng. Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này? Thở dài một hơi, cuối cùng cô quyết định đi ra chào mọi người rồi về nghỉ sớm. Đằng nào cũng đã tàn tiệc rồi. Nghĩ vậy, Hoài Ân uống một hơi hết cốc nước táo, xong thì rửa cốc để cất lên giá luôn. Xong xuôi đâu đấy, vừa quay lại thì đột nhiên va phải người nào đó. Là Thành Trung, cậu ta xuất hiện ở đây từ khi nào vậy? Hoài Ân giật mình, không khỏi cảm giác mấy câu. Cậu đi vào từ khi nào vậy? Đi không có tiếng động gì, làm tôi hết hồn ấy. Thấy dáng vẻ ôm ngực của cô, Thành Trung bật cười. Chị làm gì lén lút hay sao mà thấy tôi lại giật mình? Cậu có thử đột nhiên thấy có kẻ nào đó đứng lù lù sau lưng, xem có giật mình không? Tâm trạng không vui, lại gặp được ngay tên đầu sỏ phá đám, Hoài Ân vô tư lên giọng mắng, còn không quên lườm anh một cái. Vốn nghĩ mình như vậy là đã tỏ rõ được đủ cái uy của một người chị, nhưng Hoài Ân lại không hề hay biết rằng hành động này của cô lại trở nên rất đáng yêu trong mắt Thành Trung. Không để cho cô đi ra ngoài, lúc Hoài Ân muốn lách qua bên cạnh anh, Thành Trung đã giang tay ngăn cô lại rồi ôm cô thật chặt. Hoài Ân quá bất ngờ trước hành động này, đưa người mặc cho anh ôm. Mùi hương xa lạ mà cuốn hút đó lại một lần nữa xộc thẳng lên mũi cô. Có mùi thuốc lá thoang thoảng, lại có mùi vải áo thơm mát. Còn có mùi hương đặc biệt của đàn ông nữa. Thật khó mà tả cho rõ mùi hương đó như thế nào. Nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy ghét nó, thậm chí còn vô thức hít hít mấy hơi. Thành Trung bật cười nói, chị là con cún à? Lúc anh nói chuyện, lồng ngực còn rung lên. Hoài Ân có thể cảm nhận được rõ ràng, bấy giờ cô mới bừng tỉnh đẩy anh ra. Cậu làm cái gì thế hả? Vừa thẹn vừa giận, hai má của cô nóng bừng lên, đỏ ửng, lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của Thành Trung. Chết tiệt, anh muốn phạm tội quá. Tôi nhớ chị, thì tôi ôm một cái chứ sao? Tất nhiên là người nào đó sẽ không buông tha cho cơ hội này rồi. Cô càng đẩy, anh càng siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Đứng yên nào, tôi ôm một chút thôi, nhớ chị chết mất. Trời ạ, giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng, quyến rũ ấy đang thì thầm trên đỉnh đầu cô. Mỗi một từ mà Thành Trung nói ra đều mang theo hơi thở ấm áp phả lên tóc cô. Hơi ấm từ lồng ngực rộng rãi vững chắc kia cũng dần dần chuyển sang cơ thể cô. Cái ôm ấm áp này, cảm giác yêu thương này, mùi hương khiến cô vô thức hít hà này, còn cả giọng nói đầy quyến rũ và chân thành nữa, tất cả dồn dập tấn công cả trái tim và lý trí của cô. Hình như cô bị trúng tên mất rồi. Cô muốn cử động để tránh khỏi cậu ta, nhưng mà tay chân của cô không nghe theo chỉ đạo của bộ óc nữa. Chị đừng hẹn hò với anh Hải. Hoài Ân nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh, Thành Trung cũng nhìn xuống, đôi mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, lại ngơ ngác, lại si mê kia của cô, quả thực là hấp dẫn chí mạng đối với anh mà. Thành Trung thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lập tức buông cô ra. Chị về nghỉ sớm đi, tôi bảo anh Hải cho. Nói rồi, anh xoay người đi thẳng ra ngoài, bỏ lại cô ngơ ngác đứng đó, nhìn theo bóng dáng cao ngất kia vững vàng bước đi. Cậu ta lại làm thế, lại hôn cô, còn bảo cô cái gì, đừng hẹn hò với Hải nữa. Chẳng lẽ người thanh niên này thật sự có tình cảm với cô sao? Chuyện này không thể nào là sự thật được. Cô và cậu ta, hai con người ở trong hai thế giới khác nhau, thật sự là không thể. Cậu ta kém cô tận 6 tuổi, cô là người phụ nữ đã một đời chồng, còn có một đứa con nữa. Cậu ta thì sao? Cậu ta là con một của tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này. Có không ít con gái vây quanh, có không ít gia đình muốn làm thông gia với nhà cậu ta. Chưa nói đến chuyện cô có thể chen chân vào làm dâu gia đình giàu có ấy được hay không. Chỉ riêng việc có tình cảm với nhau thôi, cô đã cảm thấy đó là một chuyện sai rồi. Cô chưa từng có ý định phát sinh quan hệ với đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Vì vậy mà Hải mới chính là lựa chọn sáng suốt, tốt cho cả cô và Gita. Không biết đã bị chạm phải dây thần kinh nào mà cô cảm thấy sau hôm liên hoan, hình như Thành Trung càng ngày càng xuất hiện nhiều trước mặt cô hơn lúc trước. Sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà cô, một tay xách một túi lớn đầy rau củ, thịt cá, một tay kéo Huy còn đang ngáp ngủ, chạy đến gõ cửa nhà cô, mè nheo đòi nấu bữa sáng gia đình. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Huy đã đổ người vào chiếc sofa nhỏ trong phòng khách nhà cô, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Thành Trung thì nửa đỡ nửa kéo cô vào trong bếp. Bữa sáng mẹ con chị thường ăn gì? Vừa nói, Thành Trung vừa nhìn quanh bếp một lượt. Đây là lần đầu tiên anh bước vào đây. Sau khi trông thấy chiếc tủ lạnh để ở cạnh bếp, anh mở ra ngó một vòng, còn chưa kịp nói gì tiếp thì dầm một tiếng, Hoài Ân đã tức giận đẩy cánh tủ khép lại. Cậu làm cái trò gì vậy? Sớm ra rầm rầm đến nhà tôi rồi tự tiện như nơi không người là sao? Chị làm tôi giật cả mình. Sang rủ hai mẹ con chị nấu đồ ăn sáng chứ sao? Tôi đói quá, Huy nấu ăn không vừa miệng gì hết. Các cậu đói thì liên quan gì đến tôi? Người nào đó đầu tóc còn chưa chải, vừa rửa mặt xong vẫn còn đội chiếc băng đô tai gấu trên đầu, đứng trong căn bếp sáng đèn quát anh, hai tay đưa lên chống vào hai bên eo, điệu bộ cũng đánh đá ra trò đấy. Thành Trung nhìn thấy cô tức giận như vậy lại phì cười. Đúng là càng ở gần, càng tiếp xúc thì anh lại càng cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị. Vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu, lại còn có một mặt rất ghê gớm như này nữa. Bình thường chị bữa nấu ăn giúp cho Huy còn gì? Sao cậu ta bảo thấy đói thì cứ tìm chị là có cái ăn? Đấy là... Khi không có cậu, mấy từ cuối cùng Hoài Ân không thể nào thốt ra khỏi miệng. Đúng là trước đây mẹ con cô và Huy không cần kiêng dè gì, nấu cơm cùng nhau, ăn cùng nhau, nhưng đó là câu chuyện khi chỉ có ba người. Đấy là sao? Thành Trung cười hỏi, anh đứng nghiêm chỉnh, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô từ trên cao xuống. Hai người mắt đối mắt, một cao, một thấp, một hung dữ, một hùng hổ, một lại vẫn duy trì vẻ tươi cười, hòa nhã, thậm chí sâu trong ánh mắt kia còn mang theo chút trêu chọc. Hoài Ân há miệng, đang định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt còn ngáy ngủ vang lên. Mẹ ở đâu? Là guitar nhỏ, chắc cô bé mới rời giường, trên người còn đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh có in hình ngựa pony. Bé con đứng ở cửa phòng bếp, đưa tay lên dụi mắt. Sau khi nhìn thấy rõ hai người lớn đứng trước mắt mình thì gần như cô bé tỉnh ngủ ngay lập tức. À, bố, mẹ ơi bố. Công chúa nhỏ của bố đây rồi này. Thành Trung thấy bé con đã dậy thì không trêu chọc Hoài Ân nữa, phản ứng còn nhanh hơn cả cô, vội bước ra cửa, đón lấy guitar nhỏ đang chạy bạch bạch vào. Bố! Guitar nhỏ nhào tới ôm chân Thành Trung, sự vui vẻ hồn nhiên của trẻ thơ bộc lộ hết trên mặt. Không hề che giấu, Thành Trung cũng vui vẻ nhấc bổng cô bé lên, bế trên tay. Guitar của bố muốn ăn sáng món gì để mẹ làm nào? Nói rồi, người đàn ông nào đó còn quay sang nhìn cô như muốn nói. Chị nhìn đi, con bé cũng theo phe tôi rồi, sớm muộn gì chị cũng bị thu phục thôi. Chưa bao giờ Hoài Ân cảm thấy mình làm mẹ đã thất bại như lúc này. Trơ mắt nhìn một cậu thanh niên ít tuổi hơn mình, dỗ con gái mình còn khéo hơn cả mình nữa. Quan trọng nhất là con bé lại còn rất yêu quý cậu ta. Bất kể người mẹ là cô đây nói thế nào cũng không chịu nghe. Bình thường bữa sáng nhóc con sẽ không chịu ăn trứng chiên. Có ăn được hết thì cô cũng phải dùng đủ mọi thủ đoạn, từ dụ dỗ cho đến đe dọa. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, Thành Trung đang vui vẻ thì ăn cùng với con bé. Một người đàn ông cao lớn vờ vịt ăn từng miếng bé xíu, chỉ để động viên đứa nhóc nhỏ hơn mình 20 tuổi ăn cho hết bát cháo và quả trứng. Trong khi nếu bình thường, chắc cậu ta chỉ mất chừng 5-10 phút là có thể giải quyết xong bữa sáng này. Và con gái của cô thì rất hào hứng ăn mà chẳng cần cô phải thúc giục gì cả, thậm chí còn không cần phải cô đút cho ăn. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của con gái, đột nhiên Hoài Ân cảm thấy có phải cô đã sai rồi không? Thật ra con gái cô đang rất cần tình yêu thương của bố. Dù rất cố gắng, nhưng cô thật sự không thể nào thay thế vai trò quan trọng của một người bố được. Cô rất yêu con, nhưng người ta cần nhiều hơn là tình yêu của một người mẹ. Cô biết điều đó, nhưng việc đi bước nữa, tiến tới với một cuộc hôn nhân mới đã trở thành một rào cản rất lớn trong lòng cô. Chưa một ai khiến cô có đủ động lực để vượt qua nó, kể cả anh Hải, người mà cô đang đặt hy vọng lúc này. Mẹ ơi, sao mẹ không ăn đi ạ? Trông thấy mẹ cứ nhìn mình, Gita tò mò hỏi. Bé con đang rất vui vì hôm nay thức dậy thấy có bố mới cùng ăn sáng. Cô bé rất thích bố mới, nhưng mẹ lại không cho cô bé gọi bố mới là bố. Tại sao vậy nhỉ? Bố mới rất tốt mà. Nghe thấy con gái gọi, Hoài Ân mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Lúc tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, cô lại có cảm giác như mình lại nhìn thấy căn bếp nhà mình vào 3 năm trước, khi mà anh, con gái và cô cùng ngồi ăn bữa sáng như thế này. anh sẽ đút cháo cho con bé. Hai bố con vừa ăn vừa trêu đùa nhau, cháo dính cả lên áo. Vì sợ mẹ mắng nên hai bố con còn lén lút lau cho nhau. Cô nhìn thấy thì vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hình ảnh trước mắt cô lúc này sao lại giống như ngày xưa đến thế. Ánh nắng hắt vào cửa sổ dừng lại ở sau lưng của hai bố con, tạo thành vầng sáng rực rỡ, khiến cho bức tranh gia đình càng trở nên xinh đẹp. Ước gì hình ảnh này không bao giờ biến mất. Chị không sao chứ? Một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện hồ hồ trước mắt Hoài Ân, khiến cô giật mình. Sau đó thì là gương mặt có phần lo lắng của Thành Trung. Bên cạnh cậu ta là gương mặt tò mò, ngây ngô của Gita. Con bé cũng đang tròn xoe mắt nhìn cô. Mẹ ơi, mẹ bị ốm ạ? Mẹ đau không? Mẹ không sao. Hoài Ân mỉm cười, né tránh ánh mắt của Thành Trung, cũng lảng tránh câu hỏi của anh. Con ăn xong chưa? Xong rồi thì mình đi thay quần áo, chuẩn bị đi học nha. Dạ, bố bảo hôm nay bố sẽ đưa hai mẹ con mình đi học đấy. Nói rồi cô bé trượt xuống khỏi ghế, tung tăng chạy về phòng ngủ để chuẩn bị đồ. Nhanh nhẹn hơn bất kỳ ngày nào trước đây, điều này đủ chứng minh được cô bé vui vẻ đến mức độ nào. Hoài Ân thì cúi đầu dọn dẹp bàn ăn, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. Chị không sao thật chứ? Thành Trung rụt rè. Tôi thấy mắt chị ươn ướt. Không hiểu sao trong lòng Hoài Ân lại vô cớ dâng lên một cảm giác tức giận. Cô không biết mình đang giận Thành Trung tự tiện làm theo ý thích của mình, hay là đang giận chính bản thân cô không kiên định. Trong một phút giây nào đó đã cảm thấy cậu ta như thế này cũng tốt. Cậu đừng làm như thế, cậu đi về đi. Con bé không phải là con của cậu. Đừng mượn Huy để tiếp cận mẹ con tôi nữa. Chị... Thành Trung thật sự kinh ngạc khi thấy Hoài Ân tức giận. Lần này cô tức giận thật sự. Anh thấy mắt cô đỏ lên và lời nói thì không hề mang vẻ ngượng ngùng như mấy lần trước. Trước đây anh lại trêu chọc cô, khiến cô thẹn quá thành giận. Còn bây giờ cô tức giận thực sự. Tôi không hề có ý xấu gì với Gita cả. Tôi thật sự muốn trở thành bố của nó. Yêu thương chị, yêu thương con bé. Nói xong, Thành Trung cũng quay người đi thẳng. Anh không hề giận cô, vì anh biết bản thân mình quá đường đột. Nếu như anh không làm gì thì người phụ nữ ngốc nghếch này sẽ trở thành vợ của một tên đàn ông khác, chứ không phải anh. Anh không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng cửa. Hoài Ân cũng không nghĩ Thành Trung sẽ quay người ra về ngay như vậy. Đột nhiên cô lại không biết trong lòng mình đang ngổn ngang những cảm xúc gì. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ quay lại nữa. Đi càng xa càng tốt. Chị bảo ai vậy? Sau lưng cô lại đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông. Tuy không hề xa lạ nhưng cũng khiến cho cô không khỏi giật mình. Giời ạ, làm chị giật cả mình. Đối diện với gương mặt tóc tai bù xù và biểu cảm ngái ngủ của Huy, Hoài Ân chẳng biết phải làm thế nào nữa. Sao hai người đều thích dọa cho tim tôi nhảy ra ngoài hết thế? Ơ chị, sao lại nổi nóng với em? Huy ngơ ngác, bình thường chị già dễ tính lắm mà. Bình thường chị già dễ tính lắm mà nhỉ? Có gì ăn không chị? Em đói quá. Đói thì tự lấy cháo trong tủ, coi nhà tôi là cái chợ, thích đến thích đi lúc nào cũng được à? Đói thì tự lăn vào bếp mà nấu, lăn sang đây làm gì? Bực mình. Tự nhiên có cái đầu chìa ra cho chém, người phụ nữ nào đó đã thẳng tay mà chặt không hề thương tiếc. Chặt xong thì đi thẳng về phòng mình, chẳng quan tâm đến ai đó vừa ngồi xuống bàn ăn còn đang ngơ ngác chờ được yêu thương phục vụ tận nơi như rất nhiều lần trước đây. Ơ, chị, em có làm gì đâu? Một mình Huy ngồi lại trong bếp, hết nhìn trái lại ngó phải, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa. Ủa, anh đã kịp làm gì đâu? Ai đó làm ơn nói cho anh biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây được không? Trong lúc ba người lớn nhỏ ở bên này có đủ loại cảm xúc phức tạp, thì ở bên kia, trong đầu Thành Trung chỉ hờ ngực một quyết tâm duy nhất. Chị cứ đợi đó, tôi nhất định sẽ trở thành bố của Gita cho chị xem. Sửa soạn quần áo đâu ra đó xong, lúc ngắm lại bản thân một lần nữa trước khi ra khỏi nhà, Thành Trung nở một nụ cười hài lòng với hình ảnh của chính mình trong gương. Anh không tin mình lại không thể cơ đổ được bà chị cứng đầu này. Cuối cùng thì bằng cách nào đó, người đàn ông tên gọi Thành Trung đã thành công với sự trợ giúp của một tay trong 6 tuổi. Ngây thơ vô số tội đã thuyết phục được mục tiêu của mình cùng với một chiếc xe để anh đưa đi làm. Gita nhỏ không suy nghĩ phức tạp như mẹ mình. Tất nhiên rồi, một đứa nhóc 6 tuổi thì có thể suy nghĩ được điều gì sâu xa. Trẻ nhỏ nói lời không kiêng kỵ, chúng chỉ nói ra những gì chúng nghĩ, những điều chúng muốn mà thôi. Cô bé mong cầu một người bố, vậy nên cô bé đòi mẹ tìm bố cho mình. Cô bé muốn được cả bố và mẹ đưa đi học, nên cô bé phụng phịu xin xỏ để mẹ đồng ý cho bố mới chở họ đến trường. Cô bé muốn được ngủ cùng với cả bố và mẹ, nên cô bé rụt rè đề nghị mẹ cho bố mới sống chung nhà cùng hai mẹ con. Và cô bé chẳng hề hay biết, cái miệng nhỏ chúm chím kia của mình càng níu lo thì lại càng khiến cho hai người lớn nóng mặt, tai đỏ. Nhóc con khá lắm, bố nhất định sẽ hoàn thành tất cả những ước nguyện của con. Người đàn ông nào đó vừa vui vẻ nghĩ thầm trong lòng, vừa liếc nhìn hai mẹ con đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Gita, không được nói linh tinh, mẹ phạt nhé. Hoài Ân tức giận trừng mắt với cô bé. Nhóc con lẻ lưỡi rụt cổ một cái. Tuy bị mẹ mắng có hơi sợ thật đấy, nhưng bố đã lén nói cho cô bé biết mẹ chỉ giả vờ từ chối vậy thôi. Nếu thuyết phục mẹ nhiều lần, mẹ nhất định sẽ đồng ý. Lén nước mắt nhìn về phía bố đang lái xe ở phía trước. Gita nhỏ nháy mắt một cái như muốn nói, bố yên tâm, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mãi cho đến tận khi tới trường, trên xe vẫn chỉ có một mình Gita nhỏ díu ra díu riết kể chuyện. Trái một câu, bố ơi, phải một câu, bố ơi con bảo này, khiến cho Hoài Ân chẳng biết phải nói làm sao với cô bé. Nhất là khi người kia còn không ngừng cổ vũ cô bé gọi mình như thế. Lúc chia tay ở cổng trường, con bé còn không quên dặn dò, chiều tan làm bố chở mẹ đến đón con nhé. Nói xong còn ôm cổ, hôn chụt một cái lên má mẹ mình để nịnh nọt. Hoài Ân nghe thấy thì tức giận trợn mắt với Gita, nhưng chỉ loáng một cái là cô bé đã chạy vào lớp, không cho cô có cơ hội mắng thêm gì. Để tôi đưa chị đến công ty, Thành Trung đề nghị khi hai người cùng đi ra cổng trường. Tôi tự đi được, cậu cứ đi việc của mình đi. Sếp, làm sao cô có thể lên xe của người đàn ông này được cơ chứ? Muốn tạo drama ở công ty hay gì? Cô không điên đến mức độ đó đâu. Ngày hôm nay coi như cô quá bất ngờ không kịp trở tay nên mới để mặc cho cậu ta làm càn. Chứ chuyện này không đại biểu cho thái độ hay có nghĩa là cô đồng ý điều gì hết. Về nhà, cô nhất định sẽ dạy dỗ lại Gita để con bé hiểu được từ bố không thể dễ dàng và tùy tiện gọi như thế. Này, chị giận đấy à? Thành Trung đuổi cho kịp người nào đó đang vội vã bước đi thật nhanh kia. Hỏi thừa. Người nào đó vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh. Chị giận mà không đi xe tôi là chị bị ngốc đấy. Cậu... Hoài Ân dừng lại, quay phắt đầu, tức giận nhìn Thành Trung. Cậu lại dám nói tôi ngốc? Chị ngốc thì tôi đương nhiên phải nói chị ngốc thôi. Thành Trung cười hài lòng khi thấy cuối cùng cô cũng chịu dừng lại nghe mình nói. Người gì đâu mà cứng đầu hết sức. Chị thử nghĩ mà xem. Giờ chị không đi xe tôi thì sẽ phải gọi xe đi làm. Vừa bực mình lại còn phải mất tiền xe. So với việc ấm ức ngồi xe ôm đến công ty, chị thoải mái ngồi phá xe của tôi mà vẫn đến được công ty thì có hả giận không? Hoài Ân ngây người. Tên nhóc này nó rất có lý chứ. Đó, chị cũng thấy tôi nói rất hợp lý đúng không? Tội gì phải mua bực vào người cho nhanh già. Thành Trung hi hi hà hà cười lấy lòng. Rồi nhân lúc Hoài Ân đang phân tâm thì kéo cô đi một mạch về phía bãi đỗ xe trước cổng trường. Nhanh nhanh chóng chóng nhét người vào ghế lái phụ. Thôi thì đúng như cậu ta nói, đằng nào cũng vì cậu ta mà cô không mang xe máy đi làm. Để cậu ta trở đến công ty cũng là do cậu ta tự nguyện. Cô không việc gì phải áy náy hết. Vậy là dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng chị ngốc nào đó cũng đã lên xe của thanh niên cáo lưu manh để đi làm. Khi đến gần công ty, Hoài Ân nhất định yêu cầu Thành Trung để mình xuống xe đi bộ một đoạn, dù rằng đã hết lời ngăn cản. Cô đi giày cao thế kia, quốc bộ đến cả nửa cây số thế kia thì sẽ đau chân lắm, anh nghĩ. Nhưng biết làm sao được, cô cứng đầu như thế, anh đành phải cưng chiều, rồi từ từ dạy bảo thôi. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Thành Trung rời đi được một lát, Hoài Ân mới lấy lại tinh thần, rồi vờ như thong thả bước đi. Dù rằng ở khoảng cách xa như này, chắc không ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn thấy không được tự nhiên, hệt như mình đang làm chuyện xấu, sợ bị bắt gặp vậy. Cuối cùng thì cũng đến được công ty. Hoài Ân ngồi xuống bàn làm việc, sắp xếp đồ đạc ra bàn. Lúc nãy cô đang tranh thủ mua hai ly cà phê cầm theo, một cho cô, một cho Ngọc Linh. Cô nhóc này cũng giống như cô, mỗi sáng mà không có một ly cà phê thì không được. Đang lúc chuẩn bị đặt ly nước sang bàn của Ngọc Linh thì đột nhiên thấy cô bé đứng ngay trước mặt mình. Cô không nhớ đây là lần thứ mấy bị làm cho hết hồn nữa rồi. Dạo này mọi người bị sao vậy? Cứ thích đột nhiên xuất hiện, dọa cô giảm thọ luôn rồi cũng nên. Chị mua cà phê cho em này, đang còn nóng, có muốn lấy đá không? Chị... Hoài Ân còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Linh đã sốt sắng gọi cô một tiếng chị. Giọng nói thì vô cùng hào hứng, như thể cô bé vừa phát hiện ra một chuyện gì rất thú vị. Hoài Ân ngỡ ngàng, cô bé làm sao vậy? Chị mau lại đây, em kể cho chị nghe chuyện này. Ngọc Linh ra điều thần thần bí bí, cúi người chạy vào vị trí ngay cạnh cô thì thầm. Chị biết không, lúc nãy em chạy xe đến công ty, vô tình bắt gặp sếp đấy. Ai? Hoài Ân bị cô bé kéo ngồi xuống ghế, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sếp ơi chị, anh Thành Trung ấy. Em thấy biển số xe quen quen, đang đi thì xe dừng lại, rồi một người phụ nữ bước xuống từ xe của sếp. Cách mấy chiếc xe, đường lại đông, em không nhìn rõ được mặt. Chào ôi, có khi nào bạn gái của sếp cũng làm việc ở gần đây không chị nhỉ? Hôm nào em phải canh me để nhìn mặt mới được. Thấy cô không phản ứng gì, Ngọc Linh kinh ngạc. Ơ kìa, Chị Hoài Ân, không nghe em nói à? Làm sao mà cô còn có tâm trạng buôn chuyện được cơ chứ? Nhìn xem, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cô cứ loanh quanh bên cạnh cậu ta, cuối cùng cũng bị bắt gặp rồi kìa. Phải cố gắng lắm, Hoài Ân mới giữ cho mình được bình tĩnh, cũng giả bộ như mình vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Rồi em có trông thấy mặt người ta không? Có, xinh đẹp không? Tiếc ghê ấy chị. Ngọc Linh thở dài. Em không nhìn được gì luôn, bịt khẩu trang kín quá, lại chỉ thấy mỗi mái tóc và mặt. Nhưng chắc chắn đấy là một người phụ nữ vẫn còn trẻ, nên không thể nào là mẹ của anh ấy được, chỉ có thể là bạn gái thôi. Cô nàng khẳng định, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột. Sao em lại chắc chắn thế? Hoài Ân cũng tò mò. Thì chị nghĩ thử xem, sáng sớm ra đi cùng nhau, chỉ có thể là đưa đi làm. Mà đã đưa đi làm thì 80-90% là bạn trai bạn gái, chứ không sớm ra sẽ bận như thế, hơi đâu mà đưa người dương đi làm. Chỉ có thể là bạn gái thôi. Ngọc Linh lại tiếp tục củng cố thêm suy luận của mình. Mà hơn nữa, rất có khả năng là hai người họ đang sống cùng nhau đó chị. Hoài Ân không khỏi gật gù đồng ý, giơ ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình và khâm phục. Được lắm em gái, em không đi làm thám tử hoặc là phóng viên báo lá cải thì thật đúng là uổng phí tài năng. Phát hiện của Ngọc Linh đã khiến cho Hoài Ân tỉnh táo lại. Cô không thể tiếp tục như này được nữa. Có thể là cô luôn miệng phủ nhận, luôn tỏ ra là mình không có cảm tình, không muốn Thành Trung tiếp cận. Nhưng thực sự thì sâu trong lòng cô thật sự đã bị anh ảnh hưởng, dù ít dù nhiều, chứ không phải là hoàn toàn miễn nhiễm. Nếu cứ tiếp tục như này, sợ rằng cô sẽ thực sự siêu lòng. Người thanh niên đó có quá nhiều điểm mạnh khiến cô không thể không chú ý đến anh. Mà điểm đặc biệt nhất không phải là việc anh giàu có hay tài giỏi đến đâu, mà là ánh mắt chất chứa muôn vàn yêu thương, cưng chiều mỗi khi anh nhìn cô. Ánh mắt mà theo cô nghĩ, hai người mới gặp nhau chưa lâu, không thể nào có được. Nhiều lúc Hoài Ân còn tưởng như mình và Thành Trung đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Dường như giữa cô và anh đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm và tình cảm thân thiết thì anh mới có thể nhìn cô trìu mến như thế. Nhưng sự thật là cô chưa từng quen biết người đàn ông này. Chỉ mới đây thôi, khi anh và cô trở thành sếp và nhân viên, cô mới biết đến anh. Lúc đầu Hoài Ân còn nghĩ Thành Trung đang nổi hứng trêu đùa mình. Tuy nhiên theo thời gian, qua nhiều lần tiếp xúc, cô lại không chắc chắn lắm về phán đoán của mình. Ánh mắt của một người thực sự không biết nói dối, mà nếu như vậy thì chính là cô đang sa chân vào vũng lầy, càng lún càng sâu. Biết trước sẽ là một câu chuyện tình cảm không có kết cục tốt đẹp, vậy thì đừng nên bắt đầu sẽ tốt hơn. Mẹ ơi, mình rủ chú Thành Trung sang cắm trại được không ạ? Sau 1001 lần làm công tác tư tưởng, cuối cùng thì Hoài Ân cũng đã thuyết phục được Gita nhỏ thôi gọi Thành Trung là bố. Tuy rằng không vui, nhưng cô bé cũng vẫn nghe lời. Chú Thành Trung bận nhiều việc lắm, mình không nên làm phiền chú ấy nhiều, để mẹ chơi với con nhé. Hoài Ân đang gấp quần áo thì Gita chạy vào phòng, trên tay còn ôm cả một đống đồ lỉnh kỉnh. Thế con gọi chú Huy sang được không mẹ? Cô bé tiếp tục hỏi, gương mặt đầy vẻ mong chờ. Tiếc là Gita nhỏ đã không được như ý nguyện. Huy và Thành Trung bây giờ đã được cô liệt vào danh sách không tiếp cận, bởi vì Huy không khác nào Thành Trung, và người đàn ông kia thì lại mặt dày quá đỗi. Chỉ cần Huy có thể sang đây là cậu ta cũng sang theo, chẳng còn quan tâm chủ nhà là cô có đồng ý hay không. Vậy nên cách tốt nhất chính là cấm luôn cả hai người này một thời gian. Nếu không thì cô không thể nào bình ổn lại những suy nghĩ và cảm xúc đã bị xáo trộn suốt những ngày qua. Chú Huy và chú Thành Trung đều bận việc, hai mẹ con mình và em Meo Meo chơi được không? Sau khi cắm trại xong, hai mẹ con mình sẽ nấu bữa tối cho em Meo Meo ăn nha. Nghe thấy nấu ăn cho Meo Meo, bé con vui hẳn lên. Nấu ăn là trò mà cô bé thích nhất. Vậy là hai mẹ con gom hết đồ chơi ra phòng khách, bắt đầu cuộc hành trình cắm trại trong nhà. Hai mẹ con chơi vô cùng vui vẻ, thi thoảng lại có tiếng cười rộn rã vang lên. Người nào đó đứng ở ban công nhà mình, cố gắng vươn cổ thật xa để nghe ngóng xem hàng xóm nhà mình đang thế nào. Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thành Trung. Đã hơn một tuần nay, anh không thể nào nói chuyện tử tế với Hoài Ân được. Sang nhà cô chơi thì đều bị khóa cửa, ngăn ở lại bên ngoài. Sáng đi làm thì hai mẹ con cô đã đi từ lâu, muốn tình cờ gặp nhau trong thang máy cũng không được. Nếu có may mắn gặp được ở công ty thì người phụ nữ đó cũng không cho anh sắc mặt tốt, lần nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm rồi bước đi thật nhanh. Vị trí của cô ở công ty thật sự quá nhỏ bé, anh có muốn mượn danh nghĩa công việc cũng không thể tìm ra được cái cớ nào hợp lý để gọi riêng cô nói chuyện. Một người đã quen được các cô gái vây quanh như vậy, anh chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác thất bại khi tán tỉnh một người phụ nữ như thế này. Hoa, quà, thậm chí là chào hỏi xã giao thôi cũng bị cô gạt đi không chút do dự. Phải nói là cô tránh anh như tránh tà vậy. Thành Trung thở dài, thật sự là hết cách với cô. Tiếp cận một người phụ nữ thôi mà sao khó như lên trời thế này. Ví như bây giờ anh đang không ngừng vểnh tay lên nghe ngóng tiếng cười vọng ra từ ban công của nhà bên cạnh, chỉ vì cô đã khóa chặt cửa. Dù Huy có lòng muốn giúp anh thì sang bên đó cũng bị chặn lại. Chắc là hai mẹ con đang chơi đùa rất vui vẻ nhỉ, nghe tiếng nô đùa giòn giã thế kia cơ mà. Cô thực sự chẳng hề để tâm đến anh gì hết. Chẳng lẽ cứ giơ tay chịu trói, đầu hàng trước những khó khăn này sao? Trong lòng Thành Trung như có con kiến đang bò, vừa buồn bực vừa khó chịu, lại không có chỗ để phát tiết. Cuối cùng chẳng khác nào bị một đứa trẻ to xác bày trò nghịch ngợm. Người thanh niên đau khổ vì tình yêu nào đó đã đến tìm thanh niên trực đêm nay của tòa nhà, nói rằng nhà hàng xóm cần sửa lại ổ điện, nhờ mình xuống bảo họ ngắt điện dùm khoảng 30 phút đồng hồ. Tất nhiên, tranh thủ hối lộ luôn nhân viên trực ban một túi đồ ăn vặt, cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ nhiệt tình. Và tất nhiên, kết quả chính là nhà hàng xóm của anh đang chơi đùa vui vẻ thì tắt luôn tiếng cười. Chẳng hiểu tại sao sau khi tắt đèn, vờ như trời đã tối, thì lúc chú gà guitar kêu ỏ ỏ ỏ mấy tiếng xong, mẹ của chú chạy đi bật đèn thì lại chẳng thấy ánh sáng đâu nữa. Mất điện rồi sao? Hoài Ân lẩm bẩm. Con ở yên chỗ đó nhé, để mẹ đi kiểm tra. Guitar ngồi trong chiếc lều nhỏ làm bằng áo mưa, cất giọng đầy non nớt và hiếu kỳ. Mất điện rồi à mẹ? Ừ, chắc là mất điện rồi, để mẹ đi kiểm tra xem. Con ngồi yên, không đi lại kẻo ngã nhé. Vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên, trong tay ôm một con chó bằng gấu bông thủ thỉ. Trời vẫn chưa sáng, em meo meo ngủ ngoan nhé. Chị đã kêu ó o rồi mà vẫn chưa thấy mặt trời, bây giờ chỉ có mặt trăng thôi. Nói xong, cô bé ló đầu ra ngoài nhìn, khắp căn phòng đều tối thui, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào qua khung cửa sổ ở phòng bếp. Bé con ôm meo meo ra khỏi lều, ngồi yên ngóng mẹ về. Mẹ ơi! Được một lát, thấy bên ngoài yên tĩnh, cô bé hơi sợ một chút, phải tìm mẹ. Mẹ đây, con ở yên nhé, mẹ đang kiểm tra cầu dao. Hoài Ân gạt lên, lại gạt xuống công tắc vài lần, đèn vẫn không sáng, có khi nào là do mất điện không nhỉ? Mẹ ơi, con sợ. Guitar nhỏ ngồi một mình ở kia, mãi không thấy mẹ quay lại nên bắt đầu thấy sợ. Giọng nói nghe như sắp khóc đến nơi rồi. Hoài Ân nghe thấy đành phải quay lại, bế con lên, hai mẹ con ra ngoài kiểm tra xem sao. Ngạc nhiên là khi cô vừa mở cửa nhà ra thì phát hiện đèn ngoài hành lang khu chung cư vẫn đang sáng, hàng xóm đều đã đóng cửa ở trong nhà cả rồi. Vậy là mỗi nhà cô mất điện sao? Hai mẹ con đang ngơ ngác đứng ở cửa thì lại nghe thấy tiếng kẹt vang lên. Thành Trung mở cửa đi ra từ trong nhà, trên gương mặt là vẻ kinh ngạc khi trông thấy hai mẹ con cô. Ơ, chị đẹp, hai mẹ con làm gì ở đây vậy? Chị đang chờ ai à? Nói rồi còn cố kìm nén, không để cho khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý khi thực hiện được kế hoạch. Ôi, guitar, con chưa ngủ à? Trông thấy Thành Trung, mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng cô bé không dám vươn tay đòi anh bế như trước nữa, chỉ ngoan ngoãn cho mẹ bế, nhưng cái miệng nhỏ lại bi ba bi bô. Nhà con bị mất điện rồi, bố, bên bố có mất điện không ạ? Thành Trung liếc nhìn Hoài Ân, thấy mặc dù trên mặt cô không hề che giấu vẻ chán ghét dành cho anh, nhưng lại không hề nhắc nhở guitar như mọi lần, hiển nhiên là cũng đang quan tâm câu trả lời của anh. Nhà bố không mất điện, để bố kiểm tra dù mẹ xem điện bị hỏng ở đâu nhé. Vâng ạ. Công chúa nhỏ hào hứng đồng ý mà quên luôn hoàng hậu bên cạnh còn chưa nói gì đâu. Cuối cùng Hoài Ân cũng đành phải để Thành Trung giúp đỡ, vì cô quả thực không biết phải sửa như nào. Vốn cô định sang nhà Huy để tìm Huy nhờ giúp, nhưng run rủi làm sao, hôm nay Huy lại trực ở bệnh viện. Hết cách, cô và Kita đành sang nhà Huy ngồi chờ trong lúc Thành Trung kiểm tra giúp cô. Một mình cậu thì sửa kiểu gì? Hoài Ân không an tâm hỏi anh. Chỉ ở đây cũng có giúp được gì đâu, cũng không thể để con gái tôi ở bên đó một mình được. Huy có ở nhà đâu? Thành Trung không cho Hoài Ân cơ hội phản bác, đẩy cô đi thẳng sang nhà mình. Chị với con bé cứ ngồi ở đây chờ, tôi đi kiểm tra một lát là xong. Thấy anh nói cũng đúng, Hoài Ân chỉ còn cách sang nhà bên cạnh ngồi đợi. Xem lát nữa nếu không sửa được, cô sẽ gọi cho ban quản lý tòa nhà. Cũng không biết hôm nay ai trực đêm nữa. Ở bên này, đuổi Hoài Ân sang nhà mình xong, Thành Trung vui vẻ đi một lượt khắp nhà cô, ngắm nghía cho thỏa thích. Mặc dù chỉ đi qua đi lại khắp nhà, trong khi chờ tới giờ hẹn, nhưng Thành Trung cũng vô cùng đắc ý và vui sướng khi gian kế đã thành. Cứ nghĩ đến gương mặt bất đắc dĩ, không biết phải làm gì kia của Hoài Ân, là anh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo không ngừng. Hóa ra chị lại dễ lừa như thế. Thành Trung vừa đi một vòng ngắm nghía khắp nhà, vừa thầm nghĩ, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Lúc này anh đang rất vui vẻ, đây chính là nơi cô sống. Căn bếp cô nấu cơm mỗi ngày, anh vẫn còn nhớ hương vị món cháo sườn hôm đó, thơm ngon, khó cưỡng vô cùng. Nếu có thể được ăn 3 bữa cơm cùng cô mỗi ngày, Có cho anh ăn cháo trắng, anh cũng chịu. Đây chắc chắn là phòng ngủ của Gita. Tường được sơn màu hồng nhạt, bàn học, ghế, giá sách, thảm, tất cả đều là những đồ vật nhỏ xinh màu hồng. Đây hẳn là màu sắc yêu thích của con bé, đáng yêu y như tính cách của công chúa nhỏ. Anh bước sang căn phòng lớn hơn ở bên cạnh. Đây có lẽ là phòng ngủ của cô và người đàn ông kia. Trên tường vẫn còn treo ảnh cưới của hai người. Trên tủ đầu giường hình như là ảnh chụp của cả gia đình. Không biết do ánh đèn flash từ điện thoại chiếu lên mặt kính của khung ảnh bị phản chiếu lại làm cho anh nhức mắt, hay là vì nội dung của bức hình làm cho anh thấy khó chịu nữa. Anh thực sự rất ghen tị với người đàn ông kia, người có thể chiếm giữ trái tim cô, có được một vị trí vững chãi trong lòng cô, không hề thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lý do gì. Và quan trọng nhất là dù anh hay bất kỳ ai cũng không bao giờ có thể chiến thắng được một người đàn ông không còn trên cõi đời này nữa. Anh đang mải nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường chính giữa phòng ngủ thì bị giật mình bởi ánh đèn hắt từ phía sau lưng. Có điện rồi. Giống như ánh sáng bừng lên ngoài kia, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một loại quyết tâm và khao khát mãnh liệt. Anh nhất định sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm của anh, nhất định sẽ khiến cho cô trở thành người phụ nữ của anh. Bên anh tới tận đến ngày đầu bạc răng long. Xong rồi đấy, chị đưa cháu về ngủ đi. Thành Trung bước vào nhà, thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa xem tivi. Gita nghe thấy tiếng của anh thì quay ngay về phía anh, reo lên vui vẻ. Mình về nhà cắm trại tiếp nha mẹ. Chú không bận nữa rồi, chú chơi cùng với mình được không ạ? Trông thấy Thành Trung đã trở về, Hoài Ân đã đột nhiên thấy ngại ngùng. Bản thân cô từ chối tình cảm của người ta, đẩy người ta ra ngàn dặm, nhưng khi khó khăn cần hỗ trợ thì lại lập tức đón nhận sự giúp đỡ ân cần của người ta. Cô làm như vậy có phải là quá đáng lắm không? Chị sao thế? Mệt quá à? Thành Trung đã đi vào đến phòng khách mà vẫn thấy Hoài Ân ngơ ngác nhìn mình không nói gì, còn tưởng cô bị làm sao. À, không, tôi... Cảm ơn cậu. Hoài Ân bối rối nói nhỏ. Thành Trung bật cười. Có gì đâu mà cảm ơn, chị đưa con bé về ngủ đi, cũng muộn rồi. Hoài Ân gật đầu đứng dậy, tắt tivi rồi dắt guitar về nhà mình. Lúc bước ra đến cửa, không hiểu sao cô lại ngoái nhìn lại, mấp máy môi như định nói gì. Thành Trung cũng đi theo hai mẹ con, những tưởng anh sẽ chỉ tiễn cô ra đến cửa nhà mình thôi. Ai ngờ người đàn ông này lại khép cửa nhà mình lại rồi sang tận nhà cô. Hoài Ân mở cửa nói với Gita. Con đi vào dọn dẹp đồ chơi lại, mai hai mẹ con mình đã chơi tiếp nhé. Để mẹ chào chú xong, mẹ sẽ vào cùng con. Gita nhỏ nghe thấy vậy thì gương mặt ỉu xìu luôn. Cô bé đang thích chơi cùng mẹ và bố mới mà. Cô bé còn chưa muốn đi ngủ đâu. Mẹ... Bé con phụng phịu, không dám xin mẹ, nhưng ánh mắt tròn xoe như biết nói kia cứ nhìn cô. Giọng nói non nớt, đáng yêu như muốn năn nỉ cô cho con bé chơi thêm một lát nữa. Nhưng Hoài Ân còn đang muốn cảm ơn và chào Thành Trung đã. Vả lại, quay qua quay lại một hồi, bây giờ cũng đã đến giờ đi ngủ của con bé rồi. Guitar của mẹ là ngoan nhất nhỉ? Sửa điện xong, bây giờ muộn rồi này. Nếu con không dọn đồ chơi rồi đi ngủ, thì ngày mai mẹ con mình sẽ dậy muộn đấy. Nói rồi, cô xoa đầu con gái để yêu thương. Gita ngoan đi dọn đồ chơi lại. Ngày mai mẹ con mình lại chơi tiếp nhé. Ngày mai còn rất nhiều thời gian mà. Gita nhỏ đành ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ. Cô bé không nói gì, nhưng trước khi vào nhà lại ngước mắt nhìn Thành Trung đang lấp ló ở cửa. Anh trông thấy con bé thì cười rất tươi, rất muốn bước đến ôm con bé rồi hôn lên đôi má tròn xoe phúng phính kia. Nhưng anh biết bây giờ chưa được. Cuối cùng chỉ đành đứng từ xa nói. Chúc công chúa nhỏ của bố ngủ ngoan nhé. Ngày mai bố đưa hai mẹ con đi làm rồi mua bánh donut cho công chúa nhỏ ăn sáng nha. Nghe thấy lời chúc ngủ ngon và cả lời hứa của Thành Trung, cô bé cười tươi hẳn, chẳng hề nhớ đến chuyện một phút trước mình còn không muốn đi ngủ như thế nào. Dạ, con cảm ơn chú, con chúc chú ngủ ngon. Nói xong, cô bé ôm em meo meo, lon ton chạy vào trong nhà. Chỉ một lát sau, ở trong đã vọng ra tiếng nói chuyện và tiếng đồ chơi va vào hộp nhựa kêu vang lạch cạch. Thành Trung thầm nghĩ, giá như mẹ của cô bé cũng dễ dụ như vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng hiển nhiên là chuyện này không thể nào xảy ra được rồi. Vừa nãy... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hoài Ân bối rối, quả thực không biết phải nói như thế nào. Bình thường mấy chuyện nhỏ nhặt như này, nếu là Huy giúp thì chẳng có gì phải bàn. Cậu ấy sẽ không ngần ngại mà đòi công ngay trước khi cô kịp nói lời cảm ơn. Nhưng với Thành Trung lại khác, nếu không nói gì, cô lại cảm thấy không phải. Chị đừng khách sáo, tôi không giúp được gì đâu. Thành Trung thật lòng nói. Nhưng lời này vào tai của Hoài Ân lại trở thành một câu đáp lời lấy lệ. Vậy tôi đi vào, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Cô nói xong thì định bước vào trong nhà, kéo cửa lại. Lúc này Thành Trung đột nhiên giữ lấy tay Hoài Ân, khiến cho cô giật mình, nhìn anh khó hiểu. Hoài Ân này, chị biết là tôi thích chị đúng không? Hoài Ân im lặng, khẽ rút tay ra khỏi tay Thành Trung, nhưng cũng không có ý định đi vào trong nhà luôn. Có lẽ hai người họ cần nói chuyện thẳng thắn một lần. Nếu chị đã biết, thì chị để tôi theo đuổi chị đi. Tôi thật lòng thích chị. Đây không phải là quyết định bồng bột, càng không phải thói trăng hoa, trêu đùa. Tôi nghiêm túc tìm hiểu chị, muốn ở bên cạnh chị. Nếu chị đã cho anh Hải cơ hội, vậy thì tại sao lại cứ né tránh tôi? Cuối cùng cũng có thể nói ra những lời vẫn luôn cất giữ trong lòng. Đột nhiên Thành Trung cảm thấy như mình được giải thoát. Chuyện này, cậu chỉ mới quen biết tôi chưa được một tháng. Nó quá... Hoài Ân không biết nói như nào cho phải, cô cũng đang rất bối rối. Thành Trung mỉm cười, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói. Không phải một tháng, tôi biết chị từ rất lâu rồi, trước cả khi chúng ta chính thức gặp nhau. Từ rất lâu rồi sao? Tại sao cậu ta lại biết và thương cô lâu như thế? Trên đời thật sự có chuyện hoang đường đến như vậy sao? Có rất nhiều câu hỏi không ngừng xoay chuyển trong đầu Hoài Ân, khiến cô cả đêm không ngủ yên giấc. Trong cơn mộng mị, cô chìm đắm, quay cuồng trong đủ các hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại. Hình ảnh của hai người đàn ông lúc ẩn lúc hiện khiến cô hoang mang đến độ không biết bản thân mình đang đau khổ vì ai, là hạnh phúc vì ai. Mà đến tận khi chuông báo thức đúng hẹn reo lên, cô mới giật mình thoát ra khỏi cơn mê. Bên ngoài ô cửa sổ, những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh đã bắt đầu ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Hai mẹ con đang sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Gita nhỏ vội vã chạy ra mở cửa, quên cả đội mũ. À, bố, chú Thành Trung. Vừa trông thấy Thành Trung, cô nhóc đã reo lên vui sướng. Hôm nay mẹ vừa gọi một tiếng là cô bé đã dậy luôn, không hề có dáng vẻ của một con sâu ham ngủ như mọi ngày. Chỉ vì có người đã hứa sẽ đưa cô bé đi ăn rồi đi học. Cô bé rất thích có cả ba và mẹ đưa đi học như thế. Chào Gita. Thành Trung mỉm cười thật tươi chào cô bé, còn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Dáng vẻ trìu mến và hiền từ, hệt như đây là con ruột của anh vậy. Sau khi đã nói chuyện được rõ ràng với Hoài Ân, Thành Trung cũng không còn tùy tiện xưng hô bố với cô bé nữa. Nhưng chuyện này cũng sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Nhất định anh sẽ sớm đường đường chính chính trở thành bố của cô công chúa nhỏ đáng yêu này thôi. Hôm qua cô đã nói, tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không muốn cậu tự tiện làm những hành động đó với tôi. Vậy nên anh đành phải kiềm chế tình cảm lại một chút, hành động có chừng mực, nếu không lại dọa vợ con chạy mất thì sao? Mẹ con đang khóa cửa tắt điện trong nhà, chú đã khóa cửa chưa ạ? Nói xong, không kịp chờ anh trả lời, cô bé lại rụt cổ một cái, ghé đầu vào gần anh, thì thầm. Hôm nọ, mẹ con quên khóa cửa đấy, nhưng mà đến tận khi đi làm về, mẹ con mới nhớ ra. Thành Trung trông thấy điệu bộ thần thần bí bí, buồn chuyện của cô bé, thì không nhịn được mà phì cười. Trời ạ, có ai lại đi kể chuyện xấu của mẹ mình cho hàng xóm nghe không vậy chứ? Nhưng mà người phụ nữ này quá đãng trí, sau này anh phải trông chừng kỹ hơn mới được. Vậy là buổi sáng hôm đó, Thành Trung đã trở thành hộ hoa sứ giả, đưa hai mẹ con đi ăn rồi đi học, đi làm. Tuy rằng cô vẫn yêu cầu để cô xuống xe ở cách công ty một đoạn, nhưng anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh sẽ từ từ chinh phục cô. Nhìn dáng vẻ lén la lén lút, lại còn che mặt kín mít kia của cô xem, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Cô sống tử tế và khiêm nhường như thế, bảo anh làm sao mà không yêu cô cho được chứ. Lúc Hoài Ân bước xuống khỏi xe của Thành Trung, trái tim trong ngực cô đập thình thịch liên hồi. Cô thật sự sợ có ai đó nhận ra cô mà thành lớn chuyện. Chấp nhận đối xử bình thường với cấp trên của mình là thật. Đồng ý cho anh theo đuổi cô cũng là thật. Nhưng mà nơi công sở là mảnh đất có quá nhiều thị phi. Cô không thể để mọi người hiểu lầm cô muốn trèo cao, đeo bám anh được. Cẩn thận đi vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Sau khi mua vài món đồ rồi dùng nhờ nhà vệ sinh, cô chỉnh sửa lại phụ kiện một chút rồi mới ra ngoài. Vừa tới công ty, cô đã nhận được tin nhắn của Hải. Chủ nhật này anh không phải trực, anh đưa hai mẹ con đi chơi nhé. Anh đã lên kế hoạch xong rồi. Giữa lúc tâm trí đang rối loạn như này, lời đề nghị của Hải quả thật chính là liều thuốc giúp cô vững tinh thần kiên định của mình. Để cho anh và Gita nhỏ tiếp xúc với nhau nhiều hơn cũng tốt. Giúp con bé có tình cảm với anh thì sau này nếu như hai người họ thành đôi cũng sẽ hòa thuận hơn. Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng nhắn lại cho anh rằng mình đồng ý. Hai người tin nhắn qua tin nhắn lại một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định được. Trước tiên cả ba sẽ cùng đi xem phim, sau đó thì ăn trưa, rồi tới công viên chơi trò chơi. Chừng đó chắc cũng đủ được khiến cô nhóc mệt nhoài rồi. Rất nhanh đã đến chủ nhật. Hai mẹ con Hoài Ân vừa ra khỏi thang máy ở sảnh tầng 1 thì vừa hay Hải cũng lái xe đến nơi. Hai mẹ con vui vẻ lên xe, không hề phát hiện ra phía sau có người nào đó đang dõi theo mình với ánh mắt vừa tò mò, lại xen lẫn vẻ không vui và ghen tị. Bộ phim mà Hải chọn là một bộ phim hoạt hình, nói về những dòng thần cuối cùng còn tồn tại trên trái đất. đại diện cho tình yêu, niềm tin, sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa người với người. Cuộc hành trình giải cứu con người khỏi bóng ma của sự tham lam và đố kỵ đã khiến người ta hiểu ra nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc sống. Chỉ có điều, guitar nhỏ của chúng ta còn quá bé nhỏ để hiểu được giá trị nhân văn trong câu chuyện phim. Cô bé chỉ biết mình nhất định phải ngồi ở giữa hai người lớn và rồi cười khanh khách mỗi khi những tình huống hài hước diễn ra. Mặc dù không biết cách dỗ dành trẻ con, nhưng Hải cũng đang rất cố gắng phối hợp với tính tình của cô bé. Dạp chiếu phim ở tầng 5, xem phim xong, cả ba người cùng xuống các tầng dưới đi dạo một vòng cho bé con chọn món. Mặc dù cô bé có quyền lựa chọn thực đơn và trong lúc đi dạo, cô bé cũng rất nghiêm túc nhìn các cửa hàng ở khu ẩm thực. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn không ngoài dự đoán của cô, chính là gà rán, món ăn yêu thích của nhóc và cũng là của rất nhiều bạn nhỏ khác. Guitar nhỏ thành thạo nói với nhân viên nhà hàng rằng mình muốn ăn gà giòn không xương. Hải không thích đồ ăn nhanh nên tùy tiện chọn gà rán truyền thống theo gợi ý của nhân viên bán hàng. Hoài Ân thì chọn hương vị yêu thích của mình là gà rán sốt phô mai. Nhân viên bán hàng thấy guitar nhỏ đáng yêu quá, không khỏi nói nhiều thêm mấy câu. Con gái đáng yêu quá, gia đình mình hạnh phúc thật đấy. Không biết sau này em có cô gái xinh yêu như vậy không nữa. Nghe thấy người ta hiểu lầm, Hoài Ân cũng không định phản bác, dù sao cũng chỉ là người lạ. Thế nhưng guitar nhỏ ngây ngô lại sửa lại. Đây không phải là bố của con đâu cô ạ, chú Hải đang theo đuổi mẹ con đấy. Nhân viên bán hàng nghe vậy thì ngượng ngùng không thôi, chỉ đành cười gượng với mẹ của cô bé. Guitar nhỏ lại tiếp tục khoe, trên mặt không hề giấu được vẻ tự hào. Mẹ con được nhiều người yêu lắm. Sau này con lớn lên, con cũng thích như mẹ và sẽ có nhiều người yêu. Cả ba người lớn nghe thấy thì đều bật cười. Hoài Ân xoa đầu con, vừa cười vừa hỏi. Nhóc con, ai dạy con nó linh tinh vậy hả? Có biết thế nào là yêu không? Là dì Lam Sinh dạy con đấy. Guitar thành thật khai báo, vừa theo mẹ đi về bàn ngồi, vừa dùng giọng điệu hệt như bà cụ non đã tạo thành phong cách riêng của mình để nói cho mẹ biết. Dì bảo con là mẹ tìm bao nhiêu là bố mới cho con, đưa con đi ăn gà rán, cho con tha hồ chọn bố mới. Hoài Ân giật mình, xấu hổ liếc nhìn về phía Hải. Con bé Hoài Lam này không dừng lại đi nói chuyện linh tinh với trẻ con. Giờ thì cô gánh hậu quả luôn rồi, không biết phải nói như thế nào nữa. Hải nhìn cô khó xử thì cũng hiểu ra. Trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, mà dù cho chuyện này có là thật thì cô cũng không có ý gì xấu, chỉ là cách hiểu của trẻ con hơi khác mà thôi. Anh thuận nước đẩy thuyền, cười hỏi guitar, còn không quên cắm ống hút vào cốc nước ngọt đưa cho cô bé. Thế chú Hải làm bố mới của guitar có được không? Guitar nhỏ nhìn anh chăm chú, đôi mắt tròn xoe nhìn Hải không chớp, như thể đang nghiêm túc cân nhắc suy nghĩ vấn đề này. Con cũng thích chú, nhưng con thích cả chú Thành Trung nữa cơ. Các bạn thân mến, đúng là sự ngây ngô của trẻ con đôi khi làm cho người lớn thật là khó xử. Trong hoàn cảnh này, Hoài Ân thực sự rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Không biết Hải hay Thành Trung sẽ là người đàn ông có thể chinh phục được trái tim của Hoài Ân đây. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của câu chuyện này vào ngày mai lúc 19:30 trên Góc Radio nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Rất mong tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn dành tặng cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại cảm nhận của các bạn trong phần bình luận phía dưới cho Thu Quỳnh biết nhé. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.